Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, chuyện sẽ được phát sóng vào 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và bộ truyện Tìm lại tình yêu của tác giả chị Dậu đã đến phần thứ tư rồi. Chúng ta sẽ chỉ còn 2 phần nữa là kết thúc bộ truyện. Câu chuyện đang đi đến hồi cao trào, mong rằng các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ Hưng tức giận, hai tay bấu vào hai vai Diệu Nhi mà bóp. Cô định đổ tội gì cho con trai tôi hả? Nó chăm sóc cô như vậy mà cô định hất tội cho nó sao? Mà Diệu Nhi méo xệch trở nên vô cùng đáng thương, nói như van nài bà Linh. Mẹ nghe con nói, con chỉ là sợ quá nên nói lung tung. Mẹ tin con đi, nếu không chiều mẹ lên sở cùng con sẽ cho mẹ thấy. Nhưng mẹ ơi, bảo anh Hưng giúp con đi mẹ. Tại sao tôi phải tin cô? Mẹ, vậy chiều mẹ đi cùng con lên sở, con sợ lắm mẹ ơi. Được, tôi xem cô như thế nào. Thế là chiều hôm đó, Diệu Nhi cùng với mẹ Hưng là bà Linh cùng nhau lên sở cảnh sát. Bà Linh còn gọi cho Hưng và ông Hoan thông báo về vấn đề này. Ông Hoan lúc sáng khi nghe bà Linh nói cũng chẳng quan tâm, nhưng chiều nay nghe rõ câu chuyện có liên quan đến con trai và con gái của chủ tịch Bảo là ông không làm ngơ được rồi. Ông Bảo cũng đã gọi điện cho ông Hoan một lần. Ông phải trực tiếp cùng con trai là Hưng đến ra mặt mới được. Ông bận cuộc họp đến gần 4 giờ chiều mới cùng Hưng tới sở cảnh sát. Vừa tới nơi chưa được vào bên trong thì bà Linh đã vội vàng. Ông tới rồi đấy à, con trai? Mẹ, con xem con bé này nó như thế nào. Đã hứa với mẹ ở nhà như thế mà tới đây một lúc người ta tra khảo thế nào lại khai tên con kìa. Nó nói con chụp những tấm hình đó. Nó khai hết vào bản tường trình rồi. Trời ơi là đất ơi, Hưng ơi là Hưng, con yêu phải cái đứa con gái mất nết thế này đây. Uổng công mẹ cũng tin tưởng nó bấy lâu nay. Bà thôi đi không? Hưng, có thật những tấm hình là do con chủ không? Dạ bố. Hưng nhìn bố nghiêm mặt, hắn sợ quá gật đầu nhận tội. Vậy cùng bố vào đây, mau vào nhận tội. Ông nói gì lạ thế hả ông Hoan? Sao con mình phải nhận tội? Nó có làm gì con quỷ lương y đó đâu, là con Diệu Nhi nó làm chứ. Bà Linh nói thế, nhưng ông Hoan vẫn bỏ ngoài tai. Bà Linh tức lắm, dậm chân bạm môi nhưng vẫn phải đi theo sau chồng. Xin chào giám đốc. Vâng, chào ông. Tôi là bố của Hưng, tôi có thể gặp riêng ông được không ạ? Vâng, chúng tôi cũng đã cho người thông báo tới anh Vũ Thanh Hưng vì cô Diệu Nhi đây đã khai nhận những bức ảnh là do anh Hưng chụp chứ không phải do cô ấy. Vâng, chúng tôi xin nhận lỗi, chịu mọi hình phạt và xin bảo lãnh cho cô Diệu Nhi ra. Được. Vậy mời ông ký vào biên bản về việc xử phạt và bảo lãnh cho cô Trần Diệu Nhi. Mời anh Vũ Thanh Hưng giao ra bản gốc để chúng tôi tiêu hủy. Vâng, cảm ơn ngài, giám đốc. Vì những tấm hình của Hưng chủ thật sự cũng chưa mang tính bôi nhọ hay mua bán dâm gì cả, cho nên chỉ bị xử phạt hành chính, cộng thêm bị tạm giam 1 tháng. Đối với hắn và trong biên bản xử phạt có ghi, nếu có bất cứ hành vi phát tán những bức ảnh trên cho cộng đồng mà chưa được sự cho phép của chủ thể, sẽ bị phạt tù theo mức án tại điều Bộ Luật Hình Sự. Này ông Hoan, ông làm thế là sao? Ông coi con mình là gì thế? Sao lại bắt con mình chịu tội? Bà thì biết cái gì? Hưng, mau ký tên biên bản nhận tội. Dạ. Các bạn biết không, vì sao ông Hoan lại phải nhún như thế với Diệu Nhi? Chính Diệu Nhi lúc đó cũng không biết sự thể như thế nào, chỉ biết rằng ả đã gọi điện cho bố ả và bố ả nói yên tâm. Nhưng sự thật thì bố của Diệu Nhi là người biết rõ nhất việc ông Hoan cấu kết với một số người khác hại công ty của bố Lương Ý. Bởi vậy nếu để ông Bảo, bố của Diệu Nhi biết con ông ấy vì Hưng mà chịu tội trước pháp luật thì ông Bảo nhất định sẽ không để yên cho ông Hoan về vụ việc kia. Với lại ông Bảo hiện đang có công ty cũng khá ổn. Tuy ông ta và Hoàng Ân không thủ không thân, nhưng ông Hoan đang muốn lợi dụng bố Diệu Nhi để hợp sức lại chống phá Ân. Hiện tại, ông Hoan vẫn bị ông Bảo nắm được điểm yếu về vụ việc hại bố Lương Ý phá sản, cho nên ông ấy còn phải chịu nhịn trước Diệu Nhi. À lúc này rất vênh mặt vì lúc nãy bị tra khảo, mếu máo đến sợ quá, khai hết cả Hương ra. Đúng là mấy chú công an nghiệp vụ khảo tra thật tốt. Lúc trước khi mà Diệu Nhi khai ra con trai bà tức lắm vì ả ta không giữ lời, nên bà nhảy bổ vào chửi bới tát Diệu Nhi, nên giờ ả muốn vênh lắm rồi. Bác nói con, bác trách con đủ chưa? Ai làm người ấy chịu, chứ sao bắt người khác chịu thay cho con đây? Bà Linh ước lắm, nhưng nhìn sang vẻ mặt chồng đang lắc đầu làm dấu, mà bà đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Riêng Hưng Thị Tức, không biết vì sao bố mình lại làm thế, nhưng hắn tự dưng thấy chán ghét Diệu Nhi vô cùng. Hắn thề với lòng mình sẽ trả thù từng người một, từ Hoàng Ân, Diệu Nhi đến Lương Ý. Theo hình phạt thì Hưng không những phải bồi thường tiền cho tôi, mà giờ hắn còn phải lãnh án 1 tháng tù giam. Diệu Nhi thì bị đình chỉ bảo vệ lần 1, tôi cũng có chút hả dạ. Thực ra thì tôi được Ân đưa đến sở cảnh sát đó từ đầu giờ chiều, nhưng cả nhà họ không biết được sự xuất hiện của tôi. Chỉ có tôi được nhìn thấy họ bởi vì anh Huy, phó sở cảnh sát, chính là bạn của anh Thế Nam. Cho nên tôi được ngồi ở một phòng riêng có camera xem hình. Nếu như họ có hành vi bôi nhọ tôi hoặc không khai sự thật, tôi mới phải ra đối chất. Nhưng tôi không ngờ Diệu Nhi sợ đến mức Khai Hưng và bố Hưng lại là người dàn xếp mọi việc nhanh chóng trước mặt, khiến tôi vô cùng hoài nghi về sự nhẫn nhịn này của ông ta. Lúc này, bên sở cảnh sát mới cho gọi tôi. Tôi đứng trước mặt cả nhà tên Hưng và Diệu Nhi nữa. Cô Lương Ý, đây là biên bản ký nhận. Số tiền họ đồng ý bồi thường cho cô theo yêu cầu. Cô có hài lòng không ạ? Cô còn yêu cầu gì không? Không, rất cảm ơn giám đốc. Tôi lịch sự đáp lại. Tôi nhoẻn miệng cười với giám đốc, nhưng mà đập vào tôi là ánh mắt căm phẫn của mẹ Hưng, cái nhìn chán ghét của bố Hưng và sự không phục của hắn nữa. Tôi mặc kệ, tôi chuẩn bị đặt bút ký và biên bản thì mẹ Hưng chạy tới cầm tay tôi khẩn nài. Lương Ý, Lương Ý, có chuyện gì từ từ được không con? Bác xin con, có gì con bỏ qua tha cho thằng Hưng. Dù sao hai đứa cũng đã có một thời gian yêu đương đẹp đẽ, hai gia đình cũng rất thân thiết. Hãy tha cho nó được không? Nó chỉ là chụp để ngắm con thôi, nhưng không ngờ cái con quỷ cái Diệu Nhi lại mang đi hại con. Con làm ơn làm phước, hãy rút lại đơn, hãy tha cho nhà bác được không con? Mẹ, Lương Ý, thật sự anh chỉ muốn nhìn em thôi. Hãy giúp anh lần này đi, Lương Ý. Giờ đến họ xin tôi sao? Sáng lúc trước, hắn còn trước mặt người khác chửi rủa tôi. Ba tôi phải ngửa bụng ra cho họ liếm rượu, rồi còn bắt cóc tôi trói vào đêm tối. Mẹ hắn thì từng chửi tôi là đồ quỷ cái, hại Hưng, rồi rủa tôi là đồ rẻ rách, đáy cùng xã hội. Sao giờ lại xin tôi? Tôi có thể tha được hay không? Xin lỗi hai người, con không thể làm khác được. Tôi nhìn họ thanh thản, gạt tay bà Linh đang cầm tay tôi ra và trả lời dứt khoát, rồi cúi xuống ký vào biên bản xác nhận số tiền bồi thường rồi bước đi. Con quỷ cái Lương Ý, mày là đồ gián độc, mày sẽ phải trả giá. Mày chỉ là con cà phê rẻ tiền, mày làm hại con bà, có ngày mày phải chết, con quỷ. Bà ta đang túm tóc tôi mà nhiếc, tôi bất ngờ bị giật ra sau hơi chơi với. May có mấy anh cảnh sát lao ra kịp thời can ngăn giữ bà ta lại. Hãy làm tốt bản thân đi, rồi hãng mắng người khác, thưa bác. Nói rồi, tôi được cảnh sát đưa ra ngoài, còn lại Hưng chuẩn bị ngồi tù 1 tháng, cho đáng đời hắn ta. Nhưng cũng phải nói, bố Hưng quá lạnh lùng, vì địa vị, vì tiền mà ông ta chấp nhận để con ngồi tù 1 tháng chỉ vì lấy lòng bố Diệu Nhi. Lần này, số tiền bồi thường tôi nhận được là 50 triệu. Tôi định đem số đó trả bớt cho Ân, thì anh ta nhoẻn miệng. Em trả tôi bấy nhiêu chưa đủ số tiền tôi lo cho sở cảnh sát đâu. Hả, thật sao? Tôi ngỡ ngàng, tôi tưởng anh Huy chỗ thân quen với anh Nam thì cũng không đến mức. Hóa ra tại sao Hưng lại bị như thế? Bởi vì Ân đã chịu trì một khoản để ghi mấy cái mức xâm hại đến tôi nặng hơn bình thường. Chỉ từ vô tình sang cố ý, cho nên mới chạm tới mức phạt tù mà bố Hưng lại không đủ để xử lý lại Ân. Ừ, thôi, giữ lại đó, lần sau còn đi hầu kiện tiếp. Hầu kiện gì nữa? Tôi hỏi ngu hắn nữa, sao trước mặt hắn tôi toàn nói những câu rất ngu, bình thường cũng học giỏi, cũng thông minh nhanh nhẹn ấy, vậy mà trước mặt người này toàn hỏi những câu rất ngu ngơ. Hắn bóp vào mũi tôi. Em không muốn kiện người hại bố em sao? À, muốn. Rồi, xin em bé cho tôi. Tôi đỏ mặt, hắn lại nhắc tới chuyện đó rồi. Những ngày sau đó, tôi và hắn lại quấn quýt với nhau, làm khi tôi chẳng còn phân biệt nổi mình có còn là giao dịch nữa hay không, hay thực sự đã quen với cuộc sống có hắn. Nói cách khác, tôi thấy hiện tại chúng tôi giống vợ chồng mới cưới. Hắn chiều tôi lắm cơ, rảnh là về sớm nấu cơm canh cho tôi ăn, mặc dù có hôm tôi ở nhà cả ngày. Hôm nay hắn nói cho tôi đi du lịch. Cho chọn đi ở đâu? Tôi sững sờ nhìn hắn. Cho tôi đi du lịch thật á? Ừ, không tin. Thế đi biển? Em nghén ăn hải sản à? Đi Campuchia? Sao lại đi sang đó? Chẳng phải cho tôi chọn sao? Tôi đưa em sang gặp mẹ, bởi vì sau này tôi sẽ không có nhiều thời gian đưa em đi chơi nữa. Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, trước hắn đưa tôi đi gặp bà, rồi lại đưa tôi đi gặp mẹ hắn là có ý gì. Nhưng được đi chơi là tôi thích rồi, sau này tôi mới biết sau khi chúng tôi ở Campuchia về là hắn sẽ được lên làm chủ tịch tập đoàn tài chính nhà hắn thay bà. Nhưng mà chưa kịp lên thì tai họa lại ập đến với chúng tôi. Chiều tối hôm sau, tôi, hắn cùng ba tên đàn em của hắn, trong đó có Tấn, khởi hành đi Campuchia. Mỗi lần hắn đi ra ngoài là ít nhất phải có hai tên đàn em đi cùng bảo vệ. Đi cùng hắn, tôi cứ như con cuồng con chẳng phải chuẩn bị cái gì, không hề phải xách bất cứ vật gì ngoài cái túi nhỏ đựng điện thoại và mấy thứ linh tinh của mình ra. Làm khi hắn còn giành lấy xách giùm, nhưng trông hắn đẹp trai phong độ người người lại xách cái túi của tôi có chút buồn cười, nên tôi lấy lại tự mình xách cho đỡ trống tay. Máy bay vừa cất cánh là tôi đã thấy buồn ngủ rồi. Hắn lại dùng hại thương gia nữa nên ghế mát mẻ rộng rãi làm tôi càng buồn ngủ nhanh hơn. Hắn ngồi cạnh tôi, từng cử chỉ như thắt dây an toàn hay chỉnh ghế hắn đều làm giúp tôi hết. Tôi còn thấy ánh mắt ghen tị của mấy cô tiếp viên hàng không nhìn tôi nữa kìa. Nhưng tôi mặc kệ, tôi buồn ngủ lắm. Dựa vào cánh tay hắn là tôi ngủ lúc nào không hay. Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, tôi cũng chẳng rõ đã bay mấy tiếng đồng hồ, nhưng chắc cũng không lâu như bay sang tận châu Âu. Tôi mới mở được mắt. Ngủ đến nỗi nước bọt chảy ướt cả cằm kìa. Tôi nghe hắn nói có chút chột dạ, đưa tay lên lau miệng. Làm gì có? À, là bị hắn chọc rồi. Tôi tức quá đấm cho hắn một phát. Này, anh đừng có mà liên thiên. Hắn làm bộ chạy, tôi đuổi theo hắn. Có lẽ cả sân bay họ nhìn hai đứa bọn tôi quá. Hắn thì ăn mặc chỉnh tề, cao ráo đẹp trai. Tôi mới ngủ dậy chẳng biết hình tượng mình lúc đó như thế nào. Có thể đầu bù tóc rối, môi tan son nhợt nhạt, mặt phở phạc trăng. Sau khi ra khỏi sân bay, tôi được hắn cầm tay dắt lên một cái limousine màu đen bóng nhoáng. Tôi, hắn và tên Tấn một xe, còn hai tên đàn em một xe loại khác ở phía sau. Lại đi ô tô nữa à? Tôi lại nhỡ mồm hỏi ngu với hắn lần nữa. Em nghĩ nhà ở sân bay sao? Mẹ tôi không giàu thế đâu. Tôi cụp mặt xuống, không dám hỏi thêm, chỉ sợ mình lại thành con bò trước mặt hắn. Vừa lên xe, hắn lại đưa tay vuốt tóc cho tôi. Có lẽ rồi tung từ lúc tôi đuổi theo hắn để cố đấm một cái. Hắn vừa vuốt vừa lẩm bẩm. Em dạo này trong ngủ nhỉ, giống heo ghê cơ. Này, anh dám chê tôi là heo? Không sao, tôi thích vợ mình phải có da có thịt, ôm mới thích. Chứ gầy còm, toàn đao với kiếm, tôi thì mảnh mai dễ vỡ thế này, nhỡ bị đâm thì tội lắm. Nhưng phải công nhận dạo gần đây tôi rất hay buồn ngủ. Đêm ôm hắn lát là tôi ngủ không biết trời đất, rất dễ vào giấc nữa cơ. Nhưng nghe hắn nói, tôi buồn cười quá, phỉ cười thành tiếng. Trời ơi, ông xã tôi mảy mai dễ vỡ quá nha, tự đại. Mà thích người có da có thịt, sao không kiếm bà nào U60 hay U70 cân ấy, kiếm tôi làm gì? Tôi không phải lợn, ca kha. Anh, tôi lẻ lưỡi ra le le hắn, nói cho em biết một chuyện. Chuyện gì? Cái cô bạn tên Ly của em, dạo này đi làm, hôm nào cũng có một bạn trai đưa đón, có lẽ có tình yêu rồi. Sao anh biết? Tấn hay qua đó nên nói lại. Anh chàng đó rất đẹp trai đúng không, anh Tấn? Tôi nói to hỏi Tấn ngồi ghế trên. Tấn thành thật trả lời. Dạ đúng, chị dâu nhỏ. Em biết hắn. Một giọng nói lạnh lùng bên tai tôi. Tôi quay sang nhưng mặt hắn đen như cái đít nổi. Tôi biết rồi, hắn khó chịu. Ha ha, vậy tôi phải trêu một phen mới được. Biết, biết rất rõ, bởi hắn quá đẹp trai. Hắn kéo hai vai xoay người tôi sang, bắt mặt tôi phải nhìn trực diện mặt hắn. Nói xem, tôi và hắn ai đẹp trai hơn? Nói. Hắn thật sự đẹp trai mà. Hắn đã từng ở cạnh tôi, làm chỗ dựa khi tôi tuyệt vọng. Bởi thế hắn cũng rất men lì. Tôi định nói tiếp, nhưng nhìn mặt hắn đe xì, hắn bóp mạnh vào vai tôi, nghiến răng nghiến lợi. Từng thân thiết với hắn, tôi nói cho em biết, ngoài tôi ra, em dám dựa vào người đàn ông khác thì đừng trách tôi cho hắn đổ máu. Anh dám? Tôi cố thách thức hắn, bởi lúc này tôi thấy rất hả hê khi chọc được hắn tức. Nhìn mặt hắn giờ như cái đít nổi cháy, buồn cười. Tấn, dạ đại ca, kết nối máy với Minh, tôi cần hắn xử lý tên kia. Dạ đại ca. Này, anh định làm gì? Không được động vào hắn ta. Em sót, tôi nói cho em biết, em có kẻ nào ngoài tôi thì thằng đó phải trả giá bằng máu. Thôi được rồi, không chọc anh nữa, đừng làm bừa, đó là em nhà chú tôi đấy. Em được quá nhỉ. Mặt hắn thay đổi lại lùng, đưa tay nhấn cái nút, một lớp kính ngăn cách với bên trên được thả xuống. Rồi hắn ghé sát hôn tôi ngấu nghiến như thể trừng phạt. Đến khi tôi ngủ thở mới thôi. Ngửi lại một lát lấy nhịp thở, tôi nói về hắn. Nhưng tôi lo lắm, chú thím tôi đều là những người trọng tiền bạc, môn đang hộ đối. Ly xuất thân nghèo khó, hiện tại lại đi làm cái nghề đó, nên chắc chắn sẽ gặp khó khăn từ gia đình Phương. Không biết liệu họ có đến được với nhau không? Em muốn giúp họ sao? Hắn đổi giọng, mặt mũi cũng sáng hẳn sau khi hôn tôi, chứ không đen như nhọ nổi nữa. Ừ, muốn lắm, vì thật ra cả Phương và Ly đều là những người đối xử rất tốt với tôi. Tôi muốn họ hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ tôi sao có thể làm gì được? Tiền không có, lời nói cũng không còn trọng lượng gì với chú thím. Đối với Ly, tôi cũng chẳng thể làm được gì cho cô ấy. Hắn nhìn tôi thâm sâu, một lát hắn hỏi nhẹ. Được, chờ cô gái đó ra trường, tôi sẽ kiếm cho cô ấy một công việc ổn định có thu nhập. Nhà chú em sẽ không khi rẻ được cô ấy nữa. Có thật không? Anh làm được sao? Em không tin tôi. Tôi nói em nhiều lần, việc của em là tin tôi cơ mà. Cười cái gì mà cười, nhưng em định trả công tôi cái gì? Lại đòi công rồi, cái tên này làm gì cũng phải bắt tôi trả công. Cái vụ sinh con còn chưa đâu vào với đâu, giờ còn đòi công gì nữa. Tôi tròn xoe nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn phớt vào môi tôi rồi nói tiếp. Không cần phải căng thẳng thế đâu, lần này nhẹ thôi, trong vòng một tháng tới, ngày nào em cũng phải chủ động hôn tôi hai lần, sáng và tối, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, ok? Cái này có vẻ dễ, tôi làm được này, he he, thôi thì hy sinh một tí mà hai người đó thành đôi, tôi cũng cam chịu. Được, tôi đồng ý. Cấm sót một bữa nào. Hắn cúi mặt vào vai tôi thì thầm, làm mà tôi nóng da lên. Tôi cười trừ cho đỡ ngượng. Xe chạy chắc khoảng gần một tiếng gì đó thì dừng. Trước mặt tôi là một căn biệt thự to nguy nga và trông có chút cổ kính. Căn biệt thự nằm chình hình một mình giữa một không gian xung quanh cây cỏ và cánh đồng, nhưng lại có một con đường thẳng tắp chạy từ đường lớn dẫn vào tận nơi. Vừa vào tới cửa là có hai tên cảnh gác, họ đều là người Cam. Họ cúi chào rồi mở cổng cho hai chiếc xe của chúng tôi vào bên trong. Bên trong có hai lối rẽ, hình như là tách thành hai cổng nữa. Xe của chúng tôi rẽ sang cổng bên tay trái một đoạn thì tới cái sân rộng. Xuống xe, tôi được hắn cầm tay dẫn vào. Bên trong lại có người canh phòng hai. Họ cúi chào rồi nói về hắn bằng tiếng Cam. Tôi nghe không hiểu gì cả, nhưng tôi để ý thấy tên canh gác chỉ vào mặt tôi, ái ngại gì đó, nhưng ân xua tay đáp lại. Có thể như họ muốn hỏi tôi có được cùng vào hay không vậy. Trả lời xong, tên canh gác ân cầm tay tôi dẫn đi. Đi cùng tôi lúc này chỉ còn hắn và tên Tấn, còn hai tên đàn em còn lại đi sang phòng khác. Tôi tò mò nên hỏi hắn, sao họ không đi cùng chúng ta nữa? Hắn chưa trả lời thì tên Tấn nhanh nhẹn. Chị dâu nhỏ, chỉ ba chúng ta được lên gặp phu nhân thôi. hai người anh em sẽ sang phòng khách được tiếp đón. À, giờ thì tôi mới hiểu, ba chúng tôi giờ lên gặp mẹ hắn, cũng không phải nhiều người mới gặp được bà. Vậy mẹ hắn là người phụ nữ thế nào? Chắc phải cao quý, khó gần và ít giao tiếp với người lạ. Tôi tự dưng có chút lo sợ, còn lo hơn cả lần hắn dẫn tới gặp bà vậy. Đừng căng thẳng. Hắn nhỏ nhẹ nhắc tôi nhìn hắn gật đầu. Chúng tôi đi vào thang máy, rồi lên tầng 3 của căn nhà, bước vào một cái phòng rộng mênh mông, sang trọng ngợp người. Trời, trông như cung điện mà tôi từng xem trên TV vậy đấy. Nó được thiết kế theo văn hóa người Cam nên trông có chút lạ. Nhưng cái này tôi đã từng xem qua sách vở và TV nên biết. Vừa vào tới cửa, một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài xuống tận gót chân. Chân mang giày cao gót, tóc tai trải chuốt tỉ mỉ, khuôn mặt rất xinh đẹp. Phong thái này toát lên vẻ quý phái sang trọng lắm, ngồi ở ghế sofa. Mẹ! Hắn nói với bà bằng tiếng Việt. Ồ, vậy là tôi không bị ngôn ngữ làm khó xử rồi. Mẹ hắn nói được tiếng Việt. Tôi cảm thấy có chút may mắn. Phu nhân, tên Tấn cũng chào. Đã tới. Dạ, cả hai đồng thanh. Mẹ, cô ấy tên Lương Ý. Hắn kéo tôi tới trước mặt bà giới thiệu, làm tôi không khỏi lúng túng. Dạ, con chào bác ạ. Tôi cũng lễ phép cúi chào, nhưng mà bà chẳng trả lời hay chào lại tôi, mà quắc hai mắt nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, còn dò xét đủ chỗ trên mặt tôi, người tôi nữa. Tôi có chút hơi phản cảm với bà, sợ thì tôi không sợ quá đến mức, nhưng bà làm thế tôi thấy rất khó chịu, vì không những dò xét, trong mặt bà còn rất nghiêm nghị nữa cơ. Tay tôi lạnh toát, hắn đang cầm nên cảm nhận được. Mẹ, mẹ làm gì thế? Cô ấy sợ đấy. Ngắm con dâu không được à? Bà bỗng nhiên cười ha hả. Tôi thở phào một cái, căng thẳng quá đi mất, nhưng có vẻ hơi mất lịch sự nhỉ, chẳng chào lại tôi gì cả. Tôi nhìn bà cúi đầu, bà lại lên tiếng. Còn bác gì nữa, gọi mẹ ta xem. Dạ. Nào, mau ngồi xuống đây, cạnh mẹ xem con dâu mẹ nào. Bà trở nên đon đả hẳn, chẳng giống lúc đầu tôi tưởng khó tin lắm. Tôi cố giãn hết cả các dây thần kinh. Tấn, vào coi bảo họ dọn đồ ra mau lên. Coi con dâu của mẹ đó chưa? Đi đường vất vả không? Có bị xe máy bay gì không? Bà cầm tay tôi hỏi han, làm tôi muốn phỉ cười. Tên Ân đứng cạnh lên tiếng. Mẹ, để bọn con thở cái đã xem nào. Muốn ăn thịt cô ấy à? Anh đấy, cụ ra chỗ khác đi. Để tôi coi xem con dâu tôi. Rồi chúng tôi ăn tối cùng nhau. Bà cứ rủ rít hỏi thăm chúng tôi. Cái cảm giác ống cúng gia đình trở về, lâu lắm rồi tôi mới cảm giác được. Mẹ hắn là người phụ nữ hòa đồng dễ gần, chứ không khó tính như tôi nghĩ lúc đầu. Khi ăn xong, tên Tấn nói nhỏ cái gì thì mặt bà lại nghiêm nghị y chang lúc tôi mới vào, khiến người đứng gần cảm giác run sợ. Cái phong thái này hình như hắn được thừa hưởng từ mẹ. Ừ, xuống xem, đừng có xa đoạn. Dạ phu nhân, con biết ạ. Tôi nhìn sang Hoàng Ân tỏ vẻ tò mò, hắn lên tiếng. Hắn xuống sòng bạc đánh, em có muốn xuống xem không? Sòng bạc, đây là sòng bạc sao? Tôi nghi ngờ nhìn hắn. Sòng bạc là sao? Chưa nói cho em biết, mẹ tôi là chủ nhân một sòng bạc lớn bên này. Tòa nhà này chính là một sòng bạc. Nó ở mấy tầng phía bên khu B, nhưng nó có thiết bị cách biệt với bên này. Muốn xem không? Lại đây. Này anh kia, anh định đầu độc con dâu tôi cái gì thế? Mẹ! Tôi ngơ ngác tập 2, trước giờ chỉ biết hắn là xã hội đen, giờ biết mẹ hắn là người phụ nữ vui vẻ hòa đồng, lại là chủ sòng bạc lớn. Trời ơi, nhà họ toàn là dân xã hội thế này sao? Nhưng cái cách mà họ mang lại thật sự rất ấm cúng với tôi khi nãy là thật hay giả vậy? Tôi chẳng phân biệt được, nhưng dù sao cũng nên trân trọng nó, tôi nghĩ thế. Tôi được hắn dẫn vào một phòng bên trong, đó là một phòng có rất nhiều thiết bị. Hắn cho tôi ngồi xuống một cái ghế, xung quanh rất nhiều màn hình lớn nhỏ quay lại cảnh các sòng bài ở mọi góc độ. Hắn nhiệt tình chỉ cho tôi. Đó, có mấy anh người Việt Nam kìa, đang chơi đấy, nhưng không phải ai cũng dễ dàng được vào đây đâu, đều kiểm soát nghiêm ngặt. Sao lúc chúng ta tới tôi không nghe thấy gì? Làm sao em nghe được, phòng cách xa nhau. Với lại đều có thiết bị cách âm bên ngoài. Còn người khi vào đây chỉ được mang theo duy nhất là tiền thôi. Các đồ khác đều bị cấm. À, sao vậy? Xem một lúc tôi cũng muốn đi xem thực tế nên tò mò. Lát cho tôi vào xem thử được không? Em có tiền không? Tôi... Hà hà, người không là không được vào đâu. Phải có tiền cơ đấy. Tôi bĩu môi. Tiền anh đâu? Cha tôi. Tôi làm cái mặt đáng yêu nhất có thể để nũng nịu hắn. Tôi còn phải nuôi em. Cho con dâu xuống xem một lát. Mày làm gì cứ phải vòng vo. Tiếng mẹ hắn lanh lảnh từ cửa. Mẹ, mẹ lại vậy rồi. Con có phải con mẹ hay không đây? Tổ bành con dâu tôi không được à? Thế là hắn phụng phịu với mẹ hắn. Ôi cái mặt này, tôi thấy hắn trẻ con quá trời, đáng yêu kinh khủng. Hắn cầm tay tôi đưa đi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi bước vào một sòng bạc chỉ nghe trong báo chí và phim ảnh. Hắn hướng dẫn tôi vài thứ, nhưng ở đây đúng là khác hẳn nhau về các phòng. Phòng bình dân nhất thì ồn ào nhất, còn có phòng VIP là phòng dành cho người mang nhiều tiền vào. Họ ngồi im lặng chăm chú đánh. Tôi thấy họ còn chẳng nhúc nhích khi chúng tôi bước vào luôn. Có nghĩa sự tập trung của họ đến cao độ. Đi một vòng tôi mệt cũng muốn ngủ rồi nên bảo hắn cho về. Lần này thì vẫn lên phía lúc trước, lên tầng 3 nhưng mà một phòng khác. Đã về sao? Mẹ cho người chuẩn bị nước tắm rồi đấy. Đi tắm đi. Cảm ơn mẹ. Hắn lên tiếng. Tôi tắm xong ra thì đã thấy hắn và mẹ hắn ngồi ở bàn nói chuyện gì đó, trông mặt nghiêm nghị. Tôi ra cả hai đều nhìn sang tôi không nói gì nữa. Bà lại nhìn sang tôi mặt vui vẻ. Xong rồi sao? Lương ý, chúng ta đi ngủ thôi. Bà đứng dậy kéo tay tôi lôi đi. Mẹ, mẹ làm gì thế? Cô ấy phải ngủ với con chứ. Lương ý hôm nay ngủ với mẹ. Mẹ, không được. Cô ấy là vợ con. Thì cũng là con dâu mẹ. Ai lại con dâu đi ngủ với mẹ chồng chứ? Anh về phòng ngủ đi. Hai mẹ con tôi ngủ với nhau. Anh đừng xen vào. Nó là con dâu tôi, anh hiểu chưa? Anh ngủ với nó cả đời, tôi ngủ một tối, chết sao? Nhìn hai mẹ con giằng co, tôi buồn cười mà không dám cười. Nếu như không phân được thì tôn trọng ý kiến của Lương Ý. Con muốn ngủ với ai, con dâu? Bà nhìn sang tôi cười nhảy mắt. Tôi thấy vẻ mặt xa sầm như nhọn nồi của hắn nên cũng muốn chảo tức. Dạ, con ngủ với bác. Chảo tức một phần, nhưng phần nữa là tôi mệt lắm, muốn ngủ. Chứ hắn mà đòi trả ơn tôi chịu nên tôi trả lời vậy. Anh thấy chưa? Ha ha, ngoan, thế mới là con dâu mẹ. Nói rồi bà lôi tôi vào phòng, bỏ lại ai đó mặt đen như đít nổi cháy. Nếu mẹ cứ ép con thế, có tin con cho sập cái sòng bạc này của mẹ không? Hắn nói thế làm tôi có chút lo sợ nên đàn đo quay lại. Nhưng mẹ lại giật tôi lại. Kệ nó phá, nó sẽ phải làm lại. Sau này mẹ cũng cho nó, nên nó muốn phá sớm hay muộn thì tùy nó. Mình đi ngủ đi con. Trời ơi, bà mẹ này còn bá đạo hơn cả hắn nữa. Hắn đứng đó như chó củ tai nhìn tôi ham dọa. Được mẹ chồng chống lưng nên tôi nhoẻn miệng cười vào phòng cùng bà. Vừa mới đặt mình xuống giường thì điện thoại tôi có tin nhắn. Tôi sẽ đòi lại công bằng, em được lắm. Tôi sờ tay lên cầm điện thoại đọc, mặt mũi hả hê, miệng còn tủm tỉm cười. Tất cả màn này có khi lọt vào mắt mẹ Ân rồi, nhưng tôi không để ý. Bà cầm một bàn tay tôi mới bất chợt tỉnh mộng. Bà nội Ân tặng con chiếc vòng này sao, Lương Ý? Dạ vâng bác, hôm trước ở bệnh viện bà tặng con. Tôi cũng thành thật trả lời bà. Vẫn là bác sao, gọi mẹ ta xem. Dạ mẹ. Tôi ngượng ngùng khẽ trả lời. Bà cười cười nhưng có chút méo mó. Con có phúc hơn ta nhiều rồi đấy. Chúc mừng con. Tôi nhìn bà, khuôn mặt này trở nên trầm tư khó đoán, khác hẳn khuôn mặt vui vẻ khi nãy. Tôi đặt điện thoại xuống khi còn đang viết dở tin nhắn trả lời hắn để tập trung nói chuyện với bà. Là sao mẹ? Con chưa chính thức lấy Ân mà bà nội đã công nhận con là cháu dâu. Vậy là con đã có một danh phận trong gia tộc đó rồi. Không như ta, dù đã có với ông ấy một đứa con trai tài giỏi, nhưng kết quả thì chỉ có ông ấy yêu ta thôi, còn lại đến con trai ta cũng chẳng được gần. Tôi thật sự chưa hiểu đầu đuôi lắm nên chỉ nắm chặt tay bà. Ánh mắt muốn hỏi nhưng miệng lại chẳng thể thoát ra lời. Bà mắt nhìn suy tư rồi nơi khóe mắt buồn bã muốn rơi một giọt lệ, kể cho tôi nghe. Trước đây bố Hoàng Ân từng sang đây đánh bạc và thua nợ. Anh trai của ta khi đó là chủ sòng bạc này, đã muốn cho người đánh ông ấy. Nhưng lúc đó ta bắt gặp và thương tình xin cho. Ông ấy cũng về lại lấy tiền trả nợ. Từ đó ta đem lòng yêu mến một người đẹp trai khi phách người người, lại biết coi trọng lời nói. Ông ấy cũng cảm mến và si mê ta. Nhưng mẹ ông ấy không chấp nhận ta một ngày nào làm con dâu, khinh ta là dân xã hội, là người tư chất không tốt. Nhưng ta và ông ấy vẫn qua lại. Rồi ta cũng sinh cho ông ấy một bé trai kháu khỉnh và đẹp như tranh. Nhưng cuối cùng là bị bà ấy chia rẽ mang về nuôi. Ân là người sẽ được nuôi dõi quyền hành đứng đầu tập đoàn tài chính của gia tộc đó. Bởi thế tuy xa ta, nhưng nó vẫn được học hành và đối đãi rất tử tế. Ta cũng không quá bận lòng. Nhưng mà Lương Ý hả, nó thiếu tình yêu của bố mẹ từ nhỏ nên trông lại lùng khó khẩn thôi. Chứ tâm nó tốt nên con sau này phải đối xử tốt với nó nhé. Đem tình yêu của mình bù lại cho nó những thiếu vắng mà ta chẳng thể đem cho nó nha con. Bà nhìn tôi nói giọng tha thiết. Giờ tôi mới biết đằng sau vẻ nghiêm nghị bức người, tính tình hòa đồng dễ mến này lại là một người phụ nữ trắc trở về tình duyên, một người mẹ thiệt thòi đến như vậy. Nhưng mà anh ta là người thừa kế tập đoàn tài chính sao? Trời ơi, sao tôi chẳng hề hay biết, chỉ biết hắn là tên xã hội đen khét tiếng. Anh ấy là người thừa kế sao mẹ, không phải xã hội đen à? Ha ha, đúng là con trai ta, nhìn không nhầm người. Con chỉ biết nó là xã hội đen mà vẫn chấp nhận nó, quả là rất tốt. Xã hội đen đó là do ta làm thế để bảo vệ nó. Thằng Tấn đó từng sang đây đánh bạc thua nên phục tùng ta. Thế nó nhanh nhẹn nên ta đã cho hắn theo Hoàng Ân để bảo vệ nó, rồi lập một băng nhóm để giúp nó chống lại những kẻ thù quanh nó thôi. Nhưng chính việc này cũng làm bà nó càng ghét ta, nếu không đã giao quyền cho nó lâu rồi. Nó cứ tới lui bên ta nên bà ấy mới đề phòng nó hơn đấy. Bởi thế dù bà có nhận con làm cháu dâu rồi, con cũng phải cẩn thận bà ấy nghe không? Mắt bà có chút thâm sâu khi nói tới điều này. Hóa ra là thế. Vậy xung quanh hắn có nhiều kẻ thù như thế nào? Trời, giờ tôi mới hiểu vì sao hắn đi đâu cũng cần người theo. Còn làm khi thấy hắn có chút cô độc, hóa ra bị xa mẹ từ nhỏ, kể ra cũng thật tội nghiệp. Thế mà lúc nào trước mặt tôi, hắn cũng lo cho tôi, bảo vệ tôi. Tôi thực sự biết về hắn chỉ là con số không tròn chính. Nhưng mà mẹ Ân vừa nói bà nội khó tính lắm, mà tôi thấy đâu có như vậy nhỉ. Hay do hai người không ưa nhau nên nói thế thôi, chứ bao lần tới bệnh viện tôi thấy bà cũng hiền hòa dễ gần mà. Nhìn tôi suy tư nên bà phá đi bầu không khí đó bằng vẻ mặt vui vẻ như trước. Còn lo lắng cái gì thế? Ha ha, không phải nghĩ nhiều đâu. Yên tâm, nó bắt nạt cứ gọi về cho ta nghe chưa? Còn yêu thương nó là mẹ vui rồi. Dạ. Dù lòng nhiều suy nghĩ nhưng tôi lại ngáp rồi, mắt không mở nổi nữa. Tài vẫn còn bấm sở tin nhắn chưa trả lời hắn mà tôi lại đi vào giấc ngủ rồi. Đến sáng ngủ dậy, tôi bàng hoàng người nằm bên cạnh tôi không phải mẹ mà là hắn. Trời, sao thế này? Tôi lại còn ôm hắn, gối lên tay hắn nữa chứ. Mà cái phòng này không phải phòng mẹ Ân. Tôi mở mắt thì thấy hắn mở mắt nhìn tôi từ khi nào vậy? Tôi chồng người dậy ngơ ngác. Sao tôi lại ở đây? Nửa đêm có người nhớ tôi quá nên tự mò sang. Thật sao? Tôi không biết hắn nói đúng không, nhưng không dám cãi lại bởi tôi chẳng nhớ cái gì cả. Tôi ngủ như một con lợn thật sự. Tôi lừa em được cái gì? Tôi xấu hổ nên bỏ dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài thì gặp ngay mẹ hắn đang uống trà buổi sáng. Dậy rồi sao? Tôi nhìn bà ái ngại bởi thực sự tôi không rõ tối qua vì sao tôi lại dậy từ phòng hắn. Nên ấp úng. Con chào mẹ. Ừ, ngồi uống trà đi con dâu. Con có biết tối qua nhà mình có trộm không? Trời, gì nữa đây? Có trộm vào tận đây mà tôi không biết. Tôi lo lắng hỏi bà. Có trộm sao mẹ? Có mất gì không? Con ngủ say quá chẳng biết gì. Con xin lỗi. Ha ha, bà phá lên cười ha ha. Chắc nhìn mà tôi lúc đó trông ngu nhất vịnh Bắc Bộ mất. Trời ơi, sao tôi lại thộn đến thế được? Bảo vệ canh bề lớp mà đây còn là sòng bạc nữa, trộm gì ở đây? Tôi đúng là sáng ra chưa ăn gì nên não mất khôn thật rồi. Trộm ngay trong nhà đó con, có một thằng to cao đẹp trai nhưng mặt đen như cái nhọ nồi. Nửa đêm gõ đập cửa bế con dâu mẹ về làm của riêng. Ha ha, con nói xem có phải kẻ trộm không? Tôi ớ người, trời, hóa ra hắn nhân lúc tôi ngủ say bế tôi về lại phòng hắn. Bảo sao tối qua tôi lại mơ giấc mơ mình đang bay chứ lị. Tôi đỏ mặt bơ lên, hắn đang khoanh tay trước ngực nhìn tôi cười tự đại, rồi quay sang với mẹ hắn. Của con phải lấy về chứ, không phải ăn trộm nhá. Ai là của anh hả? Tôi vừa ngượng vừa tức chạy đến chỗ hắn, thế là hai đứa lại đuổi nhau quay phòng. Nhưng mà tôi chạy được vài bước là như người hụt hơi không chạy nổi nữa. Tôi thở hổn hển. Tôi đói. Chúng ta ăn sáng thôi. Hắn thấy tôi ngồi thở chạy lại ôm tôi rồi ân cần. Trời ở đó 3 ngày thì chúng tôi về lại Việt Nam. Những ngày bên đó tôi thực sự rất vui vẻ hạnh phúc. Hắn chăm tôi không rời tôi nửa bước. Mẹ hắn thì vui vẻ cười nói và cũng rất thân thiện với tôi. Thi thoảng được bà đưa đi dạo nữa. Cảm giác ấm cúng của hạnh phúc gia đình tràn ngập. Tôi chỉ mong mãi như thế này thì thật tuyệt biết bao nhiêu. Về nhà được 2 tuần thì tôi đến lịch bảo vệ. Chiều nay tôi trong chiếc áo vải trắng đứng trước hội đồng tự tin bảo vệ luận văn của mình. Và tôi đã bảo vệ thành công với số điểm 9,2. Hắn không tới xem tôi bảo vệ làm tôi có chút hụt hẫng. Tôi mong chờ hắn lắm vì giờ ngoài hắn ra đúng là tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa. Nhưng tôi vừa bước ra cổng trường thì chiếc ô tô quen thuộc chờ sẵn. Tôi bước lên xe nhưng không phải là tên Minh hàng ngày mà là hắn. Một thân sơ mi quần Âu, giải đen bóng loáng, tóc vụt kéo trải mượt, cầm trên tay bó hoa hồng rực rỡ với nụ cười như muốn mê hồn người. Chúc mừng cô gái nhỏ của tôi. Bạn không thể biết lúc đó tôi hạnh phúc như thế nào đâu. Tôi bị choáng ngợp bởi hình ảnh của hắn trước mắt, quá mê hồn, quá siêu lòng người. Tôi chỉ có thể nói được mấy từ: cảm ơn anh. Rồi hắn tủm tỉm cười và lái xe lao đi, đưa tôi tới nhà hàng sang trọng và một phòng VIP riêng trang trí vô cùng lãng mạn. Dưới ánh nến, hoa, nhạc du dương khiến tôi choáng ngợp. Một chiếc bánh gato nhỏ xinh xắn được đặt trên bàn với dòng chữ "Chúc mừng em bảo vệ thành công" khiến tôi vô cùng xúc động. Hắn chỉ tôi ngồi xuống ghế. Tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong phòng này nên não có vẻ không chủ động theo tôi mà tôi cứ như cái máy. Hắn bảo gì tôi giám sát nghe theo. Hắn kêu tôi ngồi xuống và nhắm mắt lại. Tôi hồi hộp từng phút giây. Hắn định làm gì đây? Một lát hắn kêu tôi mở mắt ra. Trời ơi, hắn làm gì vậy? Một chân quỳ xuống, người khom lại cầm tay tôi lên. Làm bạn gái của Hoàng Ân này hả? Lương ý. Tôi chưa hết bảo Hoàng thì hắn đặt chiếc nhẫn có đính kim cương vào ngón áp út của tôi. Tôi bị đơ, là hắn đang cầu hôn tôi sao? Trời ơi, tôi nên trả lời hắn thế nào đây? Đồng ý hay là không? Tôi và hắn còn chưa hết một năm giao dịch mà. Chúng ta còn chưa hết một năm giao dịch mà, sao anh làm thế? Tôi cũng thành thật trả lời lại hắn. Không sao, em có thể không cần nói gì, nhưng tôi cho em biết Hoàng Ân này yêu em. Và em cũng chỉ có thể yêu một mình Hoàng Ân là tôi. Thật bá đạo, tôi chưa từng gặp người nào bá đạo như hắn. Cầu hôn mà chỉ cho người ta được trả lời đồng ý. Nhưng thôi, tôi tạm thời im lặng vậy. Tối đó, tôi và hắn thật sự rất lãng mạn. Nhưng tôi ngại ngùng nên ít nói với hắn. Mà chơi cũng chỉ được một lúc, tôi đã lên cơn buồn ngủ rồi. Cả ngày bận rộn tập duyệt bài thuyết trình, chiều lại căng thẳng trước hội đồng. Nên tôi mệt và buồn ngủ lắm. Tôi kêu hắn về, dọc đường tôi ngủ luôn trên xe. Hắn phải bế tôi từ xe lên nhà. Tôi còn nghe giọng hắn loáng thoáng lúc mê man. Dạo này em dễ ngủ quá nhỉ, lúc nào cũng thấy em ngủ quên trời đất. Cùng đêm đó tại quán Bà X, Diệu Nhi đã uống rượu một mình thì Hưng gọi cho cô. Cô ấm ức khóc rồi nói mình đang ở quán Bà X. Hưng tìm tới uống rượu với Diệu Nhi. Hắn nghĩ lại cảnh ngồi trong tù một tháng đau khổ như thế nào. Mà dù mẹ hắn cũng tới và chi một món không nhỏ để hắn rủ đi tù nhưng vẫn được đối xử tốt hơn người. Dù có sướng hơn người cùng cảnh, nhưng tù thì vẫn là tù, vẫn bị người ta khinh như con chó. Thi thoảng vẫn bị những câu nói khó nghe khinh thường, khiến hắn vô cùng căm ghét Diệu Nhi, Hoàng Ân, Lương Ý, những kẻ đã đẩy hắn vào nông nỗi đó. Hắn thề sau khi ra tù, việc đầu tiên sẽ tìm ba người này tính sổ. Hôm vừa mới ra tù được một ngày, hắn được đàn em báo lại rằng thấy Diệu Nhi tay trong tay với một người đàn ông khác, hắn càng điên tiết hơn. Lại nói đến Diệu Nhi, Thiếu Hưng cô không chịu được khi không có tí hơi đàn ông. Một tiểu thư ăn chơi như Diệu Nhi không thiếu đàn ông, nhất là khi mà Hưng không bên cạnh cô. Mại Hưng thì nhớc móc vì cô nên coi bà như thế, khiến Diệu Nhi cũng tức. Cô tìm ngay cho mình một mối mới cầm được vài lần. Nhưng hôm nay lại thấy thằng đó đi với con khác, cộng với đợt này không được bảo vệ tốt nghiệp, nên Diệu Nhi chán hẳn đi uống rượu một mình. Hưng đến với cô cũng tốt. Nào, nâng ly đi vợ, anh uống với vợ. Hưng nhỉ Nhi rồi rót rượu uống phả mời. Chồng, em nhớ chồng lắm đấy. Dựa vào lời ra, Nhi bắt đầu nói chuyện tình cảm với Hưng. Nhưng cô đâu biết rằng trong mắt Hưng hiện tại chỉ có sự chán ghét và trả thù. Uống một lát ngà ngà, Hưng lên tiếng. Anh đưa vợ đi nghỉ nhé. Diệu Nhi cảm thấy mình uống rất nhai say và thấy buồn ngủ, có hơi men lại dạo rực trong người. Khát khao Hưng trỗi dậy, Nhi gật đầu và ngã vào lòng Hưng. Hưng giang tay bế cô ra xe rồi lao vút. Lì hôm nay tiếp rượu chủ yếu trên phòng, không trực tiếp ở dưới quầy. Nhưng lúc cô phu tình rời phòng xuống phòng vệ sinh và phòng thay đồ ở tầng 1 để tút tát lại phần son, thì phu tình nhìn thấy Hưng đang uống rượu cùng một cô gái. Lì nhận ra đó là Hưng, nhưng mà cô cũng không còn lo sợ hắn, bây giờ Lương Ý không còn làm ở đây nữa. Với lại cô đang bận khách nên cũng không có thời gian quan tâm. Một lúc tiếp sàng phòng đó, cô xuống rẽ qua quầy thì đã không còn thấy Hưng và cô gái kia đâu nữa. Lì lắc đầu. Thằng chó, quan tâm đến nó làm gì, mặc xác hắn, giờ hắn cũng không làm gì được Lương Ý rồi. Xong cô lại lên tầng tiếp phòng khác. Diệu Nhi được hắn chở tới một căn phòng cách quán ba đó không xa. Vừa được đưa vào phòng là Hưng bỏ lại cô đó cho ba gã đàn ông và dặn lại một câu. Nhớ chụp gửi ngay cho tôi phải kiểu và nhớ chăm sóc em ấy cho nhiệt tình vào. Vâng. Diệu Nhi bị những gã đàn ông thay phiên nhau hãm hiếp. Gã đầu tiên Diệu Nhi cùng hắn rất cuồng nhiệt, bởi cô không biết rằng lúc nãy Hưng vừa bỏ một thứ thuốc vào trong rượu của cô. Cô tưởng hắn là Hưng, mà nói chẳng ra lúc đó cô chẳng biết gì, chỉ làm tình như con thú hoang thèm khát ái tình. Rồi lần lượt hai gã tiếp theo, cô cứ nửa tình nửa mê. Đêm đó bị ba gã đàn ông cuốn cho tới quần áo tả tơi, người đầy vết cào xước và bầm tím. Còn Hưng sau khi hắn để Diệu Nhi ở đó, một lát sau may hắn nhận được nhiều hình ảnh của Nhi, kiểu thì nằm sấp, kiểu thì nằm ngửa, nhưng toàn trần truồng với tả tơi. Miệng hắn lẩm bẩm trả giá cho sự phản bội. Ha ha, chuẩn bị đến hai chúng mày, Lương Ý, Hoàng Ân. Diệu Nhi bị ba tên hãm hiếp cho đến gần sáng. Khi cô tỉnh lại thì chân tay bị trói lại, nằm co ro ở chiếc giường lạnh lẽo với tấm thân trần truồng, mồm bị nhét rẻ. Diệu Nhi đầu óc hoảng loạn. Cô đã trải qua một đêm kinh hoàng khi nghe thấy hai tên đang nói chuyện với nhau. Cô không dám kêu, chỉ có thể nằm im, nước mắt tuôn trào vì đau khóc người, vì tủi nhục mà nghe bọn chúng nói chuyện. Thấy đại ca bảo xong việc thì thả cô ta ra khi còn chưa tỉnh ấy. Ừ, lát vào khoác cho cô ta cái áo rồi thả cô ta ra, chứ nhìn chồng cũng tội. Ừ, vậy vào đưa cô ta đi đi, xong còn ngủ lúc, cả đêm mệt vãi. Mà đại ca cho cô ta rủ lại gì mà cô ta khỏe thế nhỉ? Ba thằng còn phải học cả máu. Hay nhân lúc cô ta chưa tỉnh, tao làm phát nữa nhá. Thôi mày, cả đêm chưa chán à? Thôi, mà vào đưa đi thôi. Nghe xong họ nói mà Diệu Nhi chỉ dám nằm im. Cô không dám nhúc nhích, coi như mình chưa tỉnh để mong thoát khỏi nơi này. Một tiểu thư ăn chơi, nay chỉ là một con rán bẹp dí, ngò ngoe, còn bị chúng nó bắn chết ngay. Một lát sau, Diệu Nhi được bọn chúng mở cho cái áo rồi thả ra một đoạn đường vắng khi trời còn tờ mờ tầm 4 giờ sáng. Vừa chờ hai tên kia đi khỏi, Diệu Nhi mới dám cựu quậy, nhưng họ chỉ tha cho đôi chân và cái miệng của cô, còn tay vẫn trói. Khốn nạn thật! Diệu Nhi đau đớn, cố dùng chút sức lực còn lại cứa sợi dây trói tay vào lề đường bê tông, mong dây trói có thể đứt ra. Vào cái giờ tờ mờ sáng này, đường vắng vẻ, chỉ có những người đi chợ lấy hàng qua lại, nhưng cũng chẳng nhiều, mà họ cũng lo tất tả đi chợ, chứ hơi đâu để ý một cô gái đang lê lết bên đường. Và thời gian này cũng là thời gian vàng cho bọn cướp giật hay nghiện ngập hành động. Bởi thế Ly thường ngày có về thì hãy đón taxi đi cho an toàn. Nhưng hôm nay Phương lại đưa xe máy cho Ly, nên mãi gần 4 rưỡi Ly cũng mới dám đi xe máy về. Ngồi trên chiếc xe SH của Phương, Ly vừa đi vừa phải quan sát vì cô sợ nhỡ đâu có kẻ nào lao ra từ lề đường. Nên Ly cũng đề phòng, mặc dù bây giờ cũng đã 4 rưỡi, trời mùa thu có nắng cũng sáng hẳn hơn thời tiết mùa đông. Đang mải lái xe nhìn đường thì Ly phát hiện có một cô gái ăn mặc bẩn thỉu, đầu tóc rối bời, chân không mang dép, đang nằm bẹp trên lề đường. Ly định mặc kệ qua đi, nhưng mà xe lao qua được 5 đến 10 mét thì Ly lại lùi lại, bởi cô nghĩ chồng cô ấy cũng kiểu như cô, đang làm ở quán bar, nên Ly hiểu rất rõ về những mảnh đời nghèo khổ dù phải kiếm tiền bằng chính vốn tự có của mình. Sau khi chơi xong, có thằng còn ác đến mức ném ra ngoài đường. Nghĩ thế thấy tội nghiệp và thông cảm nên Ly quay lại, dừng xe để xác định đó rõ ràng là một cô gái chứ không phải một tên nghiện ngập. Cô gì ơi, cô bị sao thế? Có cần giúp gì không? Ly vẫn ngồi trên xe, cô chỉ chống một chân xuống đường thôi chứ chưa có tắt máy. Bởi lòng Ly cũng sợ lắm, nếu gặp phải kẻ giả mạo còn vút ga phóng luôn. Nghe có tiếng người hỏi, Diệu Nhi nửa mê man nửa tỉnh vì quá đau quá mệt. Cô ngóc cái đầu lên, cứu tôi với. Khi Nhi ngẩng mặt lên, Ly mới nhìn rõ, trong đám tóc rối bời đó, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra đầy những vết bầm tím như ai đánh. Nhìn xuống đôi chân chỉ có chiếc quần lót, Ly cũng thấy đầy vết chảy xước và vết thâm tím. Sao cô lại ngồi ở đây, nhà cô đâu? Cứu tôi với, cô dì ơi, tôi bị người ta hãm hại. Giọng Diệu Nhi vô cùng yếu ớt và như phai nài. Ly lúc này mới giảm tắt máy và xuống đỡ Diệu Nhi lên. Có lẽ bà nãy cố mải xuống lề đường, nhưng sợi dây chưa đứt hết thì Nhi không còn sức nữa, cho nên nằm cục xuống trời xương lạnh lẽo. Mãi cho đến khi Ly hỏi mới mê man mở mắt. Nhìn cảnh tượng cô gái thê thảm đến đáng thương, dù không rõ nguyên nhân do đâu, nhưng Ly thật sự nảy lòng tốt cứu cô ta. Bởi Ly nghĩ cực đơn giản, nếu như giả sử sau này Ly có hôm nào uống rượu bị say rồi bị cưỡng hiếp ném ra đường, nếu như cũng bị bỏ mặc thế này thì quá thê lương. Cho nên Ly đỡ cô gái dậy rồi hỏi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Tôi khát quá, cứu tôi với. Thôi được rồi, nhà tôi cũng gần đây, hay lên xe về nhà tôi thay bộ đồ rồi tôi đưa cô về nhà. Ly định hỏi nhà cô gái ở đâu để đưa về, nhưng thấy cô này vẫn cứ mê mê man man, kiểu như đói khát rồi bị hành hạ đến kiệt sức. Vậy cho nên Ly đỡ cô ấy lên xe. Cái xe SH thì cao, người cô ta thì mặc mỗi cái quần lót với cái áo sơ mi của đàn ông, lại mềm nhũn, phần lộn mãi mới đưa được cô ta về phòng mình. Nước đây, cô uống đi. Diệu Nhi miệng đắng khổ khóc bởi cô bị bỏ quá nhiều thuốc mê. Hơn nữa là bị ba tên thay nhà bạo hành, cho nên cả thể xác lẫn tinh thần đều đau. Uống cốc nước ấm vào, Diệu Nhi như có chút sức lực trong người. Cô cho tôi mượn điện thoại được không? Cô gọi cho ai? Ly hơi e dè, cô phải hỏi lại, bởi vì Ly cũng sợ vạ lây. Giờ chỉ mong cô ấy thay bộ quần áo rồi mau rời đi để Ly nghỉ ngơi. Chỉ ít bây giờ trông cô ấy cũng tỉnh hơn rồi, chứ không mà chết ở đây Ly cũng sợ. Tôi gọi cho bố tôi, điện thoại của tôi bị bọn nó phá mất rồi. Được rồi, thế đây cô gọi đi, rồi kêu gia đình tới đó nhé. Cảm ơn. Trong lúc Diệu Nhi gọi điện thoại cho ông Bảo thì Ly đi đun cho cô ta ấm nước để lau người và lấy bộ đồ để thay. Bố tôi đang đi công tác, ông nói sẽ về sớm nhất có thể. Lát người của bố tôi sẽ đến đón. Đây là địa chỉ gì, để tôi nhắn họ. Ừ, cô cứ nói ngõ ở Hà Đông là được. Cảm ơn cô, để tôi gửi tin nhắn cho bố. Mà cô tên gì? Tôi tên Ly, còn cô? Tôi là Diệu Nhi. Ừ, quần áo đây, cô lau người qua đi. Cô tỉnh lại là tốt rồi. Sang ra đây tôi bôi thuốc sát trùng cho. Cảm ơn. Diệu Nhi cầm bộ đồ của Ly vào phòng vệ sinh lau rửa. Nhìn mình trong gương, Nhi căm hận thằng chó Hưng bao nhiêu, Ly thể xót xa cho bản thân bấy nhiêu. Tin tưởng hắn bao nhiêu, tiểu thư kênh kiệu bao nhiêu, thì giờ lại ra nông nỗi này. Mai lại gặp một người tốt bụng đưa cô tới đây. Mới đầu như còn rất ngạc nhiên, cô gái đi SH mà ở cái phòng trọ bé tẹo teo. Nhưng thấy cô ấy có vẻ tốt bụng và nhiệt tình nên Nhi cũng cảm kích. Dù căm hận tên đó, dù mang ơn Ly đã cứu, nhưng có lẽ Diệu Nhi cũng chưa dám tên chuyện của mình ra kể nếu như Ly hỏi. Ngồi ra đây, tôi bôi thuốc cho. Vừa thấy Nhi bước ra từ phòng vệ sinh thì Ly chủ động bảo Nhi. Vừa ngồi bôi thuốc vào mấy chỗ chảy xước, Ly định hỏi tại sao bị như thế này thì Diệu Nhi lên tiếng hỏi trước. Ly quen với người trong ảnh kia à? Đó là bức ảnh mà Ly với Lương Ý chụp cùng nhau. Ly đã rửa ra và cho vào khung để trên bàn phấn của mình. Ừ, đó là bạn của Ly, cô ấy tên Lương Ý. Mà sao Nhi hỏi vậy? Quen à? À không, cô ấy trông thật xinh. Ly cười tươi khi nhắc tới Lương Ý và cũng vì có người khen cô ấy. Ừ, cô ấy xinh lắm, cũng là một cô gái tốt. Trước đây ở cùng với Ly, nhưng mà bây giờ cô ấy chuyển chỗ rồi, tốt hơn rồi. Trước bọn mình thân nhau, nhưng mà giờ mỗi người một nơi, thì thoảng mới gặp. Diệu Nhi hiểu ra rằng người cứu mình hôm nay lại là bạn của Lương Ý, và Lương Ý từng ở đây với cô ấy. Thế có thể Ly chính là người làm trong quán ba. Trước đây Diệu Nhi đã từng khinh miệt Lương Ý, từng vì Hưng mà làm hại Lương Ý, cướp Hưng từ Lương Ý. Nhưng cuộc đời trớ trêu, người để cô đến bước đường này lại là hắn, và người cứu cô trong lúc cô sắp chết lại là bạn của Lương Ý. Diệu Nhi nở nụ cười chua xót. Cô ấy có lẽ đã may mắn rồi. Chả may mắn đâu Nhi. Trước Lương Ý không những ở cùng còn làm cùng quán bar với mình. Cô ấy khổ lắm, bố phá sản qua đời, mẹ thì bị điên, mà điên nhất là gặp phải thằng người yêu chó má. Lúc người ta giàu có thì yêu, đến khi người ta lâm nạn thì bỏ cô ấy, xong nó với con bồ của nó toàn gây chuyện với Lương Ý đấy. Mẹ, thằng chó đấy, hôm trước còn ép Lương Ý cởi áo ra để uống rượu cùng đấy. Tối qua này, mình lại vừa thấy nó uống rượu với con nào đấy nhìn không rõ mặt. Mẹ cha cái thằng mất nết, ông trời tru diệt nó méo đẻ được con cho nó chết. Ly vốn tốt bụng nhưng tính tình thẳng thắn, phổi bò, có gì là nói luôn. Để dù gặp Diệu Nhi lần đầu, nhưng mà Ly cũng chửi tên Hưng không nể nang gì. Hơn nữa nhắc đến tên đó là Ly cao ghét, cho nên cứ thế mà xả một hơi. Diệu Nhi nghe xong cũng thấy hối hận vô cùng vì mình cũng đã từng làm nhiều điều hại Lương Ý. Lời này Diệu Nhi hứa với lòng mình bằng mọi cách sẽ khiến tên Hưng đó phải trả giá cho những gì hắn gây ra. Sáng hôm đó mới có 3 giờ sáng là Hoàng Ân nói hắn phải đi công tác sớm. Định đi từ tối hôm trước nhưng mà đợi tôi bảo vệ xong cho nên hắn ngủ lại qua đêm ở nhà. Hắn nói đi dự lễ khởi công một công trình ở trong Bình Dương mà lễ động thổ dự án là vào lúc 6 rưỡi sáng cho nên hắn phải đi sớm. Tôi đang còn ngái ngủ nhưng thấy hắn chở mình rời đi nên cũng mở mắt. Mà lạ, mọi ngày tôi ngủ như chết, hôm nay tôi lại tỉnh được khi hắn rời giường. Chắc có lẽ tối qua lãng mạn xong tôi đã ngủ sớm ngay từ khi rời khỏi nhà hàng đó rồi nên giờ tỉnh giấc. Anh đi luôn giờ sao? Em ngủ tiếp đi, xin lỗi đã làm em thức giấc. Tôi đi 2 ngày rồi về ngay. Ừ, đi cẩn thận. Tự dưng lần này hắn đi công tác, tôi lại cảm thấy bất an vô cùng, như có một linh cảm gì đó trong tôi vậy. Tôi chồm dậy khỏi giường, đến cái tủ mở lấy cái hộp nhỏ ra. Tôi lấy một chiếc vòng. Chiếc vòng này là hôm trước ở bên Cam tôi cùng mẹ hắn đi dạo và thấy có người bán một cặp vòng tay rất hay bằng đá nên tôi mua. Người bán hàng còn nói đó là vòng cặp, hai người đeo vào sẽ nhớ nhau. Tôi thì chẳng tin lắm nhưng nhìn hay nên tôi mua. Hôm qua tôi định tặng hắn khi hắn đeo nhẫn kim cương cho tôi, nhưng vì tôi không mang theo. Sáng nay hắn đi sớm, lòng tôi bất an, nên khi hắn ra tới cửa, tôi gọi với. Chờ tôi chút, tôi có cái này tặng anh. Gì thế cô bé, không ngủ đi. Tặng anh này, chúc một chuyến công tác vui vẻ. Tôi đặt chiếc vòng vào tay hắn, rồi kiễng chân hôn hắn. Bởi một tháng gieo kèo về nụ hôn sáng tối còn chưa kết thúc, nên tôi nghĩ mình vẫn phải thực hiện hàng ngày. Không ngờ hắn quay qua hôn tôi ngấu nghiến không rời, rồi thì thầm: "Hay đi công tác cùng tôi?" "Thôi, tôi không đi đâu." "Vậy vào ngủ tiếp đi, nhớ ngoan chờ tôi về nghe chưa?" Hắn đi rồi, tôi về lại phòng ngủ, nhưng mà chẳng chọc mãi tôi mới vào giấc lại được, bởi vì tự dưng tôi cứ có cảm giác lo lắng, hồi hộp không thôi. Lại nói về Hưng, sau khi có được mấy tấm ảnh trần truồng của người đàn ông khác của Diệu Nhi, do một trong ba tên đêm qua gửi, Hưng lập tức đem rửa vài tấm mà không nhìn rõ mặt, cộng với những tấm ảnh của Lương Ý lần trước. Tuy đã đưa điện thoại cho phía cảnh sát lấy bản gốc, nhưng vì Diệu Nhi đã dùng Facebook để gửi từ máy của Hưng sang máy của cô ấy, cho nên trên tin nhắn Facebook vẫn còn lưu lại những ảnh đó. Hưng lại đem mấy tấm nửa thân trên của Lương Ý hở hang cho người ta liếm rượu, cùng cảnh xe xỉn và đồ đồng phục ngắn tũn của quán bar ra rửa. Nhưng mấy cái của Lương Ý thật thì cái nào cũng nhìn rõ mặt Lương Ý. Rồi sáng hôm sau, hắn cầm cả xốp đó mang tới bệnh viện. Không hiểu hắn làm gì với những tấm hình đó, nhưng trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ trả thù kẻ nụ cười độc ác. Hoàng Ân, Lương Ý, đến lượt hai người mày. Vì hôm qua dậy lúc 3 giờ sáng lại khó ngủ, nên mãi đến 9 giờ tôi mới mở mắt ra được. Vừa vệ sinh cá nhân xong, kiểm tra điện thoại thì tôi thấy tin nhắn của hắn. Hắn chuẩn bị lên máy bay nhắn cho tôi, xuống máy bay rồi cũng nhắn cho tôi. Mặc dù không nhận được tin nhắn trả lời từ tôi, nhưng hắn vẫn chăm chỉ nhắn tin khiến tôi cảm động lắm, cũng bớt lo nữa. Tôi cũng cầm điện thoại nhắn cho hắn nói giờ mới ngủ dậy. Một lát tôi nhận được tin nhắn cùng cái icon hình con lợn. Vợ tôi đúng là ngủ như con lợn, nhưng tôi yêu. Cái tên mắc dịch đọc tin nhắn mà mặt tôi nóng gian, nhưng lại thấy đáng yêu nên tủm tỉm cười. Ra kiếm cái gì ăn sáng, bụng tôi tự dưng rất khó chịu, kiểu như chưa có cái gì bỏ vào nên nó cuồn cào đến nồi nao. Ăn bát mì xong dù đã được tiếp đạn, nhưng tôi không thể lau nổi được cái nhà vì tôi cứ thấy hay bị hụt hơi. Cứ tẹo lại nghỉ, tẹo lại thở hổn hển. Ăn trưa xong loanh quanh định đi ngủ tiếp thì tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Tôi cần gặp cô, khi nào cô rảnh thì tới ngay bệnh viện. Bà Hoàng Ân. Tôi ngỡ ngàng, tôi cũng đang tính chiều ghé thăm bà vì lâu rồi từ hôm đi cam về xong bận luận văn luận án tôi chưa có thời gian tới. Tự dưng bà lại gọi tới, chẳng biết có việc gì. Tôi gọi cho Minh chở tôi, hắn hỏi đi đâu, tôi nói tới bệnh viện thăm bà, nhưng hôm nay hắn lại bận công chuyện đột xuất. Hắn dặn lại là khi nào xong thì gọi điện hắn sẽ tới đón ngay, nên tôi đành đi taxi đi một mình tới. Tới bệnh viện chỗ bà Hoàng Ân vẫn đang nằm, tôi nghĩ trước khi tới thăm hay tiện thể kiểm tra lại sức khỏe của mình. Dạo gần đây tôi thấy người rất lạ, vì bà bảo lúc nào rảnh thì qua, nên khám xong tôi sẽ tới liền. Giờ mới đầu giờ chiều, vẫn rất sớm. Cô bị gì mà tới khám? Giọng một bác sĩ nữ trung tuổi hỏi tôi, vì đến sớm nên được ngay số thứ hai, với cả bệnh viện này cũng không có nhiều người tới khám. Dạ, cho khám sức khỏe, tại dạo gần đây cháu hay buồn ngủ, có thể buồn ngủ bất cứ lúc nào mà ngủ rất sâu. Hơn nữa thì thoảng cháu hay bị hụt hơi, làm gì là cứ thở gấp. Đã có chồng chưa? Dạ chưa ạ. Tôi hơi ấp úng, kể ra định trả lời có rồi nhưng lại không dám nói. Thế quan hệ tình dục bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Tôi đỏ mặt, ấp úng hơn nữa khi bà bác sĩ mặt tỉnh bơ hỏi về vấn đề này. Được rồi, lấy máu xét nghiệm và sang phòng siêu âm đi. Cô này sẽ dẫn đi, có kết quả quay lại đây. Bà bác sĩ chỉ sang một cô y tá, kêu cô ấy hướng dẫn cho tôi. Tôi cũng làm theo chăm sóc. Vào bệnh viện mà, tuy là bệnh viện tư nhân quốc tế, nhưng mà vẫn phải nghe lệnh, không thì cũng sợ bác sĩ lắm. Lấy máu và siêu âm xong tầm 40 phút sau là có đầy đủ kết quả rồi. Cô y tá nói đã chuyển tới phòng bác sĩ ban đầu, mời tôi qua đó. Tôi rón rén đi vào. Dạ, cháu là Hoàng Lương Ý ạ. Ừ, đầy đủ kết quả rồi, chúc mừng nhá, có thai rồi. Thai được 8 tuần 4 ngày, hiện tại chưa thấy có gì bất thường, tim thai hoạt động tốt. Cháu có thai ạ? Tôi mắt chữ O, mồm chữ A ngạc nhiên đến không thể bật thành câu hoàn chỉnh. Vị bác sĩ nữ trung tuổi này cau mày. Sao? Đừng nói với tôi là lại muốn bỏ nó nhá. Các cô chưa chồng xong cứ để có, để khám xong lại đòi chúng tôi phải làm thủ thuật vì cháu nhỡ. Không, không ạ, cháu vui quá thôi ạ. Ừ, thế được rồi. Tôi thấy vị bác sĩ cũng giãn hết cơ mặt tươi cười. Lúc nãy trông một bà thật đáng sợ vì lớn tiếng. Còn tôi thực sự có thai sao? Tôi vui lắm, vừa vui nhưng lại vừa lo. Hắn biết thì sao nhỉ, có vui không? Có yêu con của tôi và hắn không? Nhưng chẳng phải hắn từng muốn tôi sinh con cho hắn mà. Tôi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Nghe bác dạy đây, hiện tại thì thai tốt, chưa thấy có gì bất thường. Nhưng không thể nói trước bất cứ vấn đề gì được. Nên bác đưa cho quyển hướng dẫn chăm sóc thai kỳ. Nhớ cầm về đọc để chăm sóc bản thân cho tốt. Đi khám đầy đủ theo lịch đã ghi những mốc quan trọng. Lịch khám tiếp theo là 3 tuần nữa, bác đã ghi trong sổ. Tuần đó cực kỳ quan trọng. Tuần đó cực kỳ quan trọng là tuần đo độ mờ da gáy của thai nhi để phát hiện dị tật. Mà người yêu đâu, sao không đi cùng để bác dặn cho cả hai đều nhớ. Cha thấy cái mặt tôi ngu ngơ, lại còn mơ hồ cười tủm, nên bác sĩ sợ tôi không nhớ rõ nên hỏi bạn trai đâu. Tôi cười cười. Cháu cảm ơn bác, anh ấy đi công tác chưa về ạ. Được rồi, vậy về đi, nhớ chăm sóc bản thân ngủ nghỉ cẩn thận nhé. Cái chuyện hụt hơi là thai đang phát triển nên cần nội tiết từ mẹ. Ăn uống đủ chất vào nghe không? Nhưng nhớ đừng có ăn nhiều đồ ngọt, không tốt cho thai đâu đấy. Dạ. Tôi vui mừng nhận lấy sổ khám thai cùng một quyển sách hướng dẫn chăm sóc thai kỳ rồi chào bác sĩ ra về. Bây giờ mới là chưa đến 3 giờ chiều. Tôi xách giỏ trái cây với tâm trạng vô cùng phơi phới khi biết mình có thai. Tôi định gọi cho hắn thông báo, nhưng nghĩ hắn nói mai về rồi nên đợi thêm một ngày cũng chưa muộn. Mà hơn nữa, tôi muốn nói trực tiếp với hắn để được nhìn thái độ của hắn lúc biết mình có con như thế nào nữa. Cố kìm nén nỗi vui sướng trong lòng chưa chia sẻ cho hắn, tôi bước vào phòng bệnh của bà nội hắn ngay ở dãy đối diện. Vừa đẩy cánh cửa đi vào, thấy bà nằm trên giường mắt nhắm hờ. Tôi nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi lên tiếng. Con chào bà, con mới tới ạ, con mua chút trái cây tới. Bà mở mắt nửa nằm nửa ngồi lên tiếng. Tới rồi sao? Tôi tự kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bà. Cô cần bao nhiêu tiền để rời xa Hỏa Ngân? Tôi vừa mới hỏi bà ăn trái cây gì thì bà bất ngờ nói vấn đề đó khiến tôi vô cùng sửng sốt. Bà nói gì thế hả? Con và anh ấy yêu nhau không cần tiền bạc. Tôi hỏi cô cần bao nhiêu tiền để cô rời xa Hoàng Ân cháu tôi. Cô yêu nó thật lòng sao? Cô đã lừa bà già này bao nhiêu ngày tháng qua chưa đủ sao? Hả con ca ve rẻ tiền? Cô còn dám nói lời yêu cháu tôi sao? Không phải vì tiền thì vì gì? Cô muốn thế nào? Nói tôi nghe. Bà vừa nói giọng như vừa quát mắng. Người tôi run lên bẩn bật. Nhưng tôi tức lắm. Mà tôi nóng lên. Sao bà nội hắn lại nói tôi là ca ve rẻ tiền? Bà đã xúc phạm tôi quá đáng. Cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng, cháu cũng không phải ca ve rẻ tiền như bà nghĩ. Đúng là trước đây cháu có nói dối bà về việc yêu anh ấy, nhưng hiện tại chúng cháu yêu nhau thật lòng. Mong bà suy xét. Cô còn dám giả mồm với tôi sao? Tôi hỏi cô là cái gì đây? Cái gì đây? Cô biết thằng Ân là cháu trưởng của tôi, nó sẽ thừa kế tập đoàn tài chính của gia đình. Cô bám víu lấy nó vì tiền chưa đủ. Cô biết không, nếu nó lấy một người môn đăng hộ đối, có thể giúp nó trong sự nghiệp sau này. Còn cô nhìn lại mình xem có xứng đáng với nó không? Tiền không, nhà không, không những thế còn là loại rẻ rách nhất xã hội, ca ve, bám víu đàn ông. Vừa quan mắng, bà vừa rút dưới gối ra một sấp ảnh ném vào mặt tôi. Tôi nhìn thấy trong hình là tôi đang mặc mỗi một cái áo con, dưới còn có mặt của một thằng đàn ông bụng bự đang lẻ lưỡi liếm bụng. Tôi trong bộ quần áo đồng phục ở quán bar. Còn có cả ảnh trần chuồng nằm sấp trên một chiếc giường cũ bẩn. Hai hàng nước mắt tôi rơi, tôi gào khóc. Bà ơi, bà, cháu xin bà, cháu không phải như thế, cháu yêu anh ấy thật lòng. Cô nói yêu nó mà lại muốn nhìn nó lâm vào chỗ chết sao? Cô mau cút khỏi nơi đây, đừng xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa. Cô đừng tưởng tôi không làm gì được cô. Cô cần bao nhiêu tiền để đi, thì mau nói. Còn cứ bám lấy nó. Đừng tin tôi không làm gì cô. Hoàng Ân cũng không cứu nổi cô đâu. Cháu sẽ đi, cháu không cần tiền của bà đâu. Tôi khao lóc mếu máo, nước mắt nhạt nhòa. Tôi sao thế này? Vừa đây còn vui như Tết khi biết mình có con với hắn, giờ thì lại cay đắng thế này. Tôi bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên đưa tay ra rút chiếc vòng ngọc ra trả cho bà. Nhưng vừa khóc vừa rút mãi không được vì nó quá vừa với tay tôi. Cái đó coi như tôi đã nhìn nhầm người, cô mau cút khỏi mắt tôi đi. Nhất định cháu sẽ trả lại bà. Tôi vừa khóc vừa mếu máo bước đi. Sau lưng tôi còn nghe thấy tiếng bà hắn giận dữ. Cái nhà này vô phúc thật rồi. Từ bố đến con, toàn giúp và mấy con đi điểm là sao? Vô phúc, vô phúc. Cả nghe bà hắn nói khiến tôi cả sợ, lao nhanh ra khỏi bệnh viện. Đầu óc tôi bây giờ chỉ còn nghĩ được phải đi, phải rời xa hắn. Dù hiện tại đúng là tôi đã yêu hắn thật lòng, nhưng nghe thấy bà ấy nói về mẹ Hoàng Ân, tôi sợ lắm. Tôi sợ lại xảy ra viễn cảnh họ lấy đi đứa con của tôi khi nó mới vừa chào đời. Tôi vừa chạy vừa khóc vừa ôm lấy bụng mình. Con ơi, về lấy đồ rồi chúng ta đi thôi. Mẹ xin lỗi, mẹ không có đủ can đảm như bà nội của con được. Không, không con yêu, không có ai có quyền cướp con khỏi mẹ được. Mẹ xin lỗi. Tôi đón taxi về nhà nhanh nhất có thể, vứt cái túi sách xuống bàn phòng khách. Tôi vào phòng ngủ vờ vội mấy bộ đồ để vào vali. Đứng nhìn căn nhà một lượt, rồi tôi bước đi trong chiều hoàng hôn đầy nước mắt và lo sợ. Kéo chiếc vali lê thê đi trên con đường trong một buổi chiều đã tát nắng. Nhưng chỉ đi được một đoạn, trời bắt đầu tối hơn và có những hạt mưa bụi bụi của thời tiết mùa thu se lạnh. Tôi đầu óc trống rỗng, chỉ còn nghĩ được một điều duy nhất là bảo vệ lấy con mình. Không thể để bà ấy làm với tôi như mẹ Ân một lần nữa. Bây giờ tôi cũng chẳng biết đi đâu, chỉ biết sao mà thoát khỏi bà già ấy. Giờ tôi mới thấy lời mẹ Ân nói là đúng như thế nào. Chồng bà ấy hiển từ như thế, nhưng thâm sâu lại đầy tính toán và mưu mô. Trời mưa phùn lạnh, sương xuống, tôi ngồi co ro bên lề đường. Tôi cũng tắt luôn điện thoại, không muốn nhận cuộc gọi hay tin nhắn của bất kỳ ai. Tôi nghĩ tới Ly, muốn đến chỗ cô ấy, nhưng lại sợ Hoàng Ân biết ngay. Bây giờ trên người tôi cũng chẳng có nhiều tiền, mua vé máy bay đi ngay thì tôi chưa đặt, với cả tôi sợ đi bằng đường hàng không. Bà già đó thế lực như thế sẽ tìm được ngay. Tôi quyết định đi bằng tàu. Tôi đi lang thang dưới trời cả lúc càng tối và mưa phùn phủ xuống. Tôi đón xe ôm tới ga tàu. Thật sự hiện tại tôi không biết mình nên đi đâu. Người thân không có, bạn bè cũng không. Chỉ một ý nghĩ trong đầu là trốn khỏi nơi này để bảo vệ đứa con còn chưa chào đời của tôi. Bởi vì như trước đây đến bố Hoàng Ân, ông ấy cũng không thể bảo vệ được mẹ con bà ấy. Để bà ấy sống xa cách Hoàng Ân như thế, làm sao tôi tin được ai đây? Tôi sẽ vào Sài Gòn, sau đó mua vé máy bay đi. Từ đó sẽ khó tìm tôi hơn là đi từ Nội Bài. Mua tặng cái bánh mì bán ở gần ga tàu, tôi kéo cái vali và chuẩn bị mua vé. Giờ này cũng không đông người lắm. Mua vé xong, đi vệ sinh trong lúc chờ tàu, vừa mới bước từ nhà vệ sinh ra để đến chỗ xếp hàng, thì tôi bất ngờ bị người nào đó dùng cái khăn bịt vào miệng. Tôi chỉ kịp ú ớ rồi chẳng còn nhớ mình như thế nào nữa. Đến sáng hôm sau, khi có phải vệt nắng yếu ớt của mùa thu le lói chiều qua, tôi tỉnh lại. Trời ơi, lại là một căn phòng bẩn thỉu, mùi ẩm mốc và lạnh lẽo, hình như là một kho hàng đã ít người lui tới. Tôi mê man, nhớ lại lần trước bị tên Hưng cho mà bắt cóc, tôi lại giật mình sợ hãi. Trời ơi, ai bắt tôi đến đây, còn tôi đâu? Tôi bất giác muốn sờ vào bụng mình, nhưng chân tay bị trói. Tôi muốn thoát ra, nhưng sợ quá, lại nằm im nghe ngóng tình hình. Nhưng có lẽ cử động của tôi đã làm tên cảnh gác nghe thấy hay sao ấy. Ngủ tiếp đi, tao canh rồi mà. Đại ca dặn khi nào cô ta tỉnh lại mới gọi cho hắn. Hắn tuổi này bận đi tiệc với bạn. Chờ lát cô ta tỉnh thì gọi. Mà dạo này hắn hay bắt mấy hàng ngon thế nhỉ? Hôm nay éo cho bọn mình chơi chứ. Gớm, có phải hàng nào lão ấy cũng cho mình xài đâu. Hắn chưa xài, còn lâu đã cho mình đụng vào. Mà ta vừa nghe thấy tiếng động nên tỉnh lại. Mày vào kiểm tra xem cô ta tỉnh chưa. Ngủ đi, tào thức còn chẳng nghe thấy gì nữa là. Cái chỗ thuốc mê ta tẩm vào khăn ấy, cũng phải ngủ đến sáng. Ừ, thế có gì gọi tao? Tôi nào nghe họ nói chuyện mà run lên bẩn bật. Đại ca hắn là ai? Trời ơi, giọng nói này quen quá. Lại là đàn em của tên Hương chó má. Sao cuộc đời tôi lại khổ thế này? Muốn thoát khỏi hắn mà lần nào cũng đụng phải người không nên đụng vậy. Tôi nước mắt ứa ra, rồi là lúc tôi phải tìm cách trốn thoát. Tôi bắt đầu cố xê dịch người để tay có thể tì vào vật gì đó mà cứ dần sợi dây chói. Nhưng tôi vừa mới xịt được một ít thì chân chạm phải vật gì đó rơi đánh keng từ giường xuống đất, là một tên chạy vào. Tỉnh rồi sao cô gái? Khang, mau gọi đại ca đi. Tôi xin các người, mau các người tha cho tôi. Tôi không làm được em gái, chờ đại ca đến rồi em xin hắn ấy. Các người cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho các người. Tôi hứa, hãy cho tôi đi, xin anh tha cho tôi. Tiền ai cũng cần và mạng sống ai cũng cần. Nhưng rất tiếc khi em tới đây, trong vali chẳng có cái gì ngoài mấy bộ đồ. Bọn tôi cũng không có nhiệm vụ thả em, ngoan ngoãn đi nha. Nghe hắn nói, tôi chỉ biết bất lực, nước mắt chảy ra, mặc dù đã khẩn nài van xin. Rồi hắn bước ra cửa. Mày gọi đại ca chưa? Rồi, nhưng giọng lè nhè lắm. Hắn kêu lát mới tới được vì còn say rượu. Đêm qua có lẽ uống quá chén. Ừ, thế giờ cô ta tính sao? Đành trông chờ thôi. Mày ra kiếm cái gì ăn sáng đi, tao canh cho. Ừ. Một lát sau một tên quay về, trên tay cầm mấy cái bánh mì. Hắn cũng tốt bụng đưa tôi một cái đút vào miệng. Ăn đi, nhìn cô em cũng đáng thương. Lần trước cũng bị đại ca bắt, lần này lại thế. Không biết cô em có thù hằn gì với hắn, nhưng mà ăn lấy sức, lát hắn tới chưa làm được gì lại chết vì đói, thì bọn này cũng phạ lây. Tôi im lặng nghe hắn nói, dù cũng cố nuốt cái bánh mì mà dù sợ hãi, nhưng nghĩ đến con trong bụng, tôi lại cố nuốt mẩu bánh mì. Tay vẫn bị trói, miệng cứ vừa ngậm vừa nhai vừa nuốt, vừa giữ làm sao để bánh không bị rơi xuống đất. Nước mắt tôi cứ thế ứa ra. Tự dưng tôi thấy hối hận khi đã không nói gì mà bỏ Hoàng Ân đi. Tôi mong hắn tới bao giờ hết. Chạy khỏi bà hắn thì lại gặp phải ngay tên Hưng chó má. Đời tôi không biết khi nào mới bình yên được. Lại nói về Hoàng Ân, từ tối hôm qua anh bận dự hội nghị công trình, mãi tới 11 giờ đêm mới về khách sạn. Sở điện thoại ra chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lương Ý. Anh có chút hơi men, lại tức giận ném cái điện thoại sang một bên. Em làm gì không nhớ đến tôi hay sao? Tôi chở xem em lì đến xưởng nào. Vì phải tiếp khách nên có uống hơi nhiều chút. Sáng dậy sớm, anh đặt mình xuống là ngủ ngay. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Ân kiểm tra vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn của cô. Anh có chút giật mình nên gọi ngay cho Lương Ý mấy lần, nhưng đều nhận được một câu y chang nhau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lòng thầm nghĩ có khi nào ngủ đến nỗi để điện thoại hết cả pin hay không. Dạo này thế cô hay ngủ say. Sáng nay vẫn có một cuộc họp quan trọng bàn về dự án, nhưng lòng Ân lại lo lắng bồn chồn. Anh ngồi dự được một tiếng mà tâm trạng không thể nào tập trung. Anh bảo Tấn đổi rửa bay để anh và hắn về ngay, vì Tấn đã gọi cho Minh ở nhà mà Minh lại không vào được căn phòng của hai vợ chồng Ân. Căn phòng đó chỉ thích hợp ba dấu vân tay của Ân, Lương Ý và Tấn. Vừa đáp máy bay xuống Nội Bài, anh lại gọi ngay cho cô nhưng vẫn không được. Lo lắng thì vẫn lo, nhưng cái lý do cô ngủ quên là khả năng rất lớn. Đang trên đường từ sân bay vào thành phố thì Hoàng Ân nhận được cuộc điện thoại. Alo, Hoàng Ân tôi nghe. Tôi là Bảo đây. Hoàng Ân, cậu có thể đến gặp tôi ngay không? Tôi có thứ cậu đang cần. Chẳng phải hôm trước cậu mới hỏi tôi sao? Ông đổi ý rồi sao? Tóm lại, cậu hãy đến ngay địa chỉ này. Tôi sẽ giao cho cậu nếu cậu thật sự cần. Được. Tắt điện thoại, Hoàng Ân nghĩ tới những giấy tờ còn thiếu để vạch tội người chú thâm độc của mình đang ở chỗ ông Bảo, mà người của anh bấy lâu chưa có đủ, nay ông ấy lại rộng lòng cho. Nhớ hồi trước gặp ông Bảo ở một cuộc hội thảo, anh cũng đã đặt vấn đề, nhưng ông đó chối bay biến và còn nói chuyện rất khách sáo với anh. Nhưng hôm nay ông ấy lại mở lòng thì anh phải tới lấy ngay sau đó, quay về báo tin vui cho Lương Ý vậy. Anh ra lệnh cho lái xe đổi hướng. Tại nơi ông Bảo hẹn Hoàng Ân, Nói đúng hơn là nhà riêng của ông ấy. Ông Bảo đang ngồi ở sofa đợi sẵn, còn Diệu Nhi đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Nhưng cô vẫn đang quan sát mọi việc diễn ra bên ngoài. Vừa bước vào căn biệt thự cũng phải qua một lớp bảo vệ. Hoàng Ân lạnh lùng bước vào theo sự chỉ dẫn và cùng đi của một người bảo vệ. Vừa nhìn thấy ông Bảo đang chờ mình, Hoàng Ân không khách sáo mà vào đề luôn. Chào Chủ tịch Bảo, ông thực sự muốn giao mấy thứ đó cho tôi sao? Ngồi đi. Hoàng Ân ngồi xuống ghế. Tôi thật sự không có nhiều thời gian, có điều kiện gì ông cứ nói. Quả là một người thông minh. Không sai, tôi sẽ giao cho cậu, nhưng chẳng có điều kiện gì ngoài việc cậu phải thắng kiện và đưa hắn vào tù. Hoàng Ân đã nhiều lần không muốn động cái người gọi là chú mình vì tình thân ruột thịt, nhưng ông ta càng ngày càng quá đáng nên Ân không làm ngơ được nữa. Còn ông Bảo lại muốn trả thù cho con gái. Sau khi nhìn thấy con gái bị thằng Oát Hưng hãm hại nên dễ dàng giao cho Ân tập tài liệu trong tay mình. Ông nghĩ một phần mượn tay Ân đưa tên Hoan vào tù mà không cần ông phải lộ mặt như thế, ông sẽ được lòng cả đôi bên. Được, tôi cũng đã điều tra và chỉ cần thiếu nốt chỗ bằng chứng chỗ ông là đủ. Vậy đây, tôi giao cho cậu, đừng để Phương Bảo này thất vọng. Cảm ơn ông. Anh xem qua tập tài liệu gốc, trong đó nhiều giấy tờ ghi khống về việc mua bán bất động sản và cổ phiếu liên quan đến công ty của bố Lương Ý. Anh thấy đúng là tập tài liệu anh muốn nên nhận lấy không quên cảm ơn rồi ra về. Bố, liệu anh ta có làm không? Sao bố không làm trực tiếp để đòi lại công bằng cho con? Không sao, dù là cháu gọi bằng chú, nhưng tên đó cũng không từ thủ đoạn hại thằng nhóc này, cho nên bố nghĩ nó cũng không đương tay cho chú nó đâu. Dù sao con cũng mong họ trả giá đắt. Diệu Nhi thở dài rồi quay vào phòng trong nghỉ ngơi. Cô giờ chỉ mong Hưng sớm bị trả giá cho những hành động hắn gây ra cho cô. Sau khi có được tập tài liệu mình cần, Hoàng Ân vui vẻ trở về nhà, nghĩ tới chuyện nhìn cô đứng trước tòa cười vui vẻ vì có thể lấy lại chút công bằng cho bố mình, mà quên mất rằng đã không liên lạc được với Lương Ý. Vừa chạm bàn tay vào cánh cửa mở ra, anh gọi lớn. Lương Ý, Lương Ý vợ ơi, vợ xem anh mang gì về cho vợ này, anh có tin vui cho vợ. Đến Tấn đi theo sau cũng bịt miệng để khỏi phát ra tiếng cười khi chứng kiến cái bộ dạng trẻ con của đại ca. Cái tên đại ca lại lùng khét tiếng này lại có lúc buồn cười đến thế. Nhưng trả lời Hoàng Ân là những chuỗi im lặng. Anh bất giác sợ sệt, sợ điều mình lo lắng nhất từ tối qua đến giờ thành hiện thực. Ném tập tài liệu xuống bàn, anh lao vào phòng nhưng chẳng thấy ai, giường trống trơn. Anh bắt đầu hoang mang. Anh mở tung các tủ nhưng không thấy vợ mình đâu. Không những thế còn không thấy quần áo của Lương Ý. Tấn cũng biến sắc không dám cười nữa, gọi Lương Ý lớn hơn. Hoàng Ân hét lớn. Lương Ý, em đi đâu rồi? Tấn cũng lo lắng gọi Minh tới. Tôi đã dặn cậu trông nom cô ấy, bây giờ cậu để cô ấy đi đâu hả? Minh vừa tới, bị Hoàng Ân túm cổ áo đấm cho một cú trời giáng, vừa hỏi giọng vô cùng tức giận. Cậu đã đi đâu mà không biết chị dâu nhỏ bỏ đi hả Minh? Tấn cũng có chút tức giận. Em xin lỗi, hôm qua em sang bên Hương Yên xử lý việc, xong lại uống rượu với mấy thằng bạn bên đó, mãi đêm qua mới về, say quá ngủ quên. Mau đi tìm cô ấy về đây cho tôi, không tìm được, các cậu đừng xem thường mạng của mình. Dạ anh. Mình run rẩy quay ra, nhưng ra đến cửa, chợt nhớ điều gì hắn quay lại. Trưa hôm qua chị dâu gọi cho em, kêu em trở tới bệnh viện thăm bà. Nhưng lúc đó em sắp tới Hương Yên rồi nên không về kịp. Tới bệnh viện thăm bà sao? Ân nhíu mày hỏi lại. Vâng. Đại ca, anh xem đây là cái gì? Tấn cũng cầm tập giấy giơ lên. Ân giật lấy xem, mắt anh nhỏ đi khi đọc kết quả. Hóa ra chiều qua trong lúc vội quá, Lương Ý đã vô tình để quên sổ khám thai và quyển hướng dẫn chăm sóc thai kỳ ở bàn phòng khách. Vì mấy cái đó lớn không nhét được vào cái túi, cho nên lúc đó Lương Ý cầm trên tay chạy vào phòng và bỏ lại ở phòng khách. Ân cười chua xót. Tôi có con rồi, tôi sắp được làm bố rồi. Nhưng rồi lại hét lên như mếu. Lương Ý, em đi đâu? Em mang con của chúng ta đi đâu? Mau mau đi tìm mẹ con cô ấy về đây cho tôi. Mặt anh đỏ lên hẳn những tia máu, Có lẽ ân lo lắng Lương Ý một mình chân yếu tay mềm, rồi lại đang mang thai, nên anh bất chấp với cả Tấn mà nói như hết vào bọn họ. Tấn và Minh đều thương đại ca, xót cho chị dâu, bọn họ nhanh chóng lao ra đi tìm, huy động toàn bộ anh em trong bang hội đi tìm chị dâu của họ. Hoàng Ân sau 10 phút bàng hoàng thì anh cũng lấy lại bình tĩnh, cần phải gọi cho Huy bên sở cảnh sát nhờ họ tìm Lương Ý. Dù đã lủ tung cả cái Hà Nội này, liên lạc với Ly, chỗ Kim, nhưng Tấn và anh em của hắn vẫn không tìm thấy cô. Tấn lo lắng gọi ngay cho phu nhân, bởi hắn chính là người do mẹ Hoàng Ân chăm bẵm và giao nhiệm vụ bảo vệ cho đại ca. Alo, phu nhân có nghe thấy con nói gì không? Có chuyện gì sao Tấn? Ta đang ở dưới sòng, ổn lắm. Phu nhân ra chỗ yên tĩnh, con nói chuyện quan trọng. Đây, có gì vậy? Nói nhanh đi. Phu nhân ơi, chị dâu bỏ đi rồi, chị dâu còn đang mang thai nữa. Phu nhân ơi, bọn con đã cho người tìm khắp nơi không thấy, cảnh sát cũng tìm mà chưa ra. Đại ca đang đau khổ lắm, phu nhân ơi. Cái gì, con dâu ta đi sao? Cái gì, còn cả cháu của ta sao? Trời ơi, sao lại như thế? Bảo ngay thằng Ân bình tĩnh, thì nó đi từ khi nào? Hôm qua tới gặp bà xong, chị dâu bỏ đi từ khi nào không rõ, còn và đại ca đi Bình Dương mới về. Trời ơi, lại là bà già mắc dịch đó mà, làm hại ta chưa đủ, còn muốn chia rẽ cả cháu nội của ta nữa sao? Để đấy, ta không để yên đâu. Được rồi, ta sẽ cho người kiểm tra toàn bộ các cửa khẩu. Tấn chưa kịp tắt điện thoại, vẫn nghe được tiếng mẹ Ân chửi đồng. Cái bà già mắc dịch, sắp xuống hố rồi còn sinh chuyện. Hắn biết phu nhân của hắn không ưa gì bà, nhưng đại ca rất tôn kính và yêu quý bà nên hắn không dám gì. Giờ chỉ lo cho đại ca, chị dâu mất tích, nhìn đại ca còn thảm hơn cả hắn khi mà bị nợ ở sòng bạc trước kia. Mãi cho đến tối vẫn không tìm được Lương Ý, bên chỗ Huy báo lại cũng chưa tìm được, bên hàng không cũng thông báo không có ai tên Hoàng Lương Ý xuất cảnh cả. Ân dựa vào lo lắng, có khi nào cô ấy bị ai bắt đi, hay cô ấy cố tình trốn để rời xa anh. Ân ngồi thủ xuống sofa, cầm chai rượu ra uống. Nếu cô ấy cố tình trốn anh thật, thì anh biết tìm trái tim cô ấy ở đâu. Tự sự của Ân. Lương Ý à, 10 năm qua anh luôn tìm em, anh luôn dõi theo em, nhìn em lớn lên, nhìn em vui vẻ. Ngay cả khi anh sang Anh học, tiếp xúc với nhiều cô gái, nhưng trái tim anh luôn hướng về em, người con gái mang tên Lương Ý. Khi anh trở về nước, người đầu tiên anh tìm đến là em. Nhưng bố em luôn không tin tưởng anh, lúc nào cũng coi anh là tên xã hội đen chơi bời. Và rồi sai lầm lớn nhất của ông ấy là tin tưởng người chú ấy và đem con gái mình giao cho con trai của ông ấy. Anh cứ ngỡ như mình không còn cơ hội. Những lúc đứng từ xa nhìn em tan học, nhìn em tay trong tay với hắn, nhìn em cười vui vẻ bước lên xe hắn chờ, lòng anh lại quặn đau. Anh làm sao đi tranh giành với em họ của mình được? Cho đến khi bố em nhận ra sai lầm thì đã muộn. Anh cũng không thể cứu vãn nổi, cho dù đã hỗ trợ bố em một khoản. Đến khi anh có cơ hội chạm vào em thì em lại bỏ trốn anh. Em mang con của chúng ta đi đâu hả Lương Ý? Bố em đã không tin anh, chẳng nhẽ đến em cũng không tin anh sao? Anh là thằng đàn ông tồi tàn đến như vậy à Lương Ý? Vừa uống rượu, nước mắt của Ân rơi ra một giọt. Anh khóc vì đau. Có lẽ cô ấy đã trốn khỏi anh rồi. Tôi ăn cái bánh mì xong, có muốn đi vệ sinh cũng phải có một tên dẫn đi cùng. Bọn họ sợ tôi bỏ trốn. Tôi cũng chẳng thoát được, chỉ có thể mong tên Hương đó quên tôi đi mà đừng đến. Nhưng rồi cái điều tôi sợ nhất cũng đến. Tầm trưa, hắn mặt vẫn còn đỏ bước vào. Tôi đang nằm co trên giường mà sợt thót người. Tỉnh rồi sao vợ? Ha ha, vợ có thấy là ý trời không? Đôi khi chúng ta không thể xa rời nhau được. Trời luôn muốn anh thấy vợ. Hưng, tôi xin anh tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không làm gì động chạm đến chuyện gì trước kia nữa. Tôi sẽ rời xa khỏi nơi này. Tha cho em. Lần trước anh đã tha cho em, lần này sao anh tha được? Có tha thì cũng phải để thằng Ân nó nếm mùi đau khổ. Nó nhìn thấy người nó yêu thê thảm đến như thế nào. Một năm qua yêu em mà anh chưa được tí gì, giờ sao anh tha em được hả vợ? Nói rồi hắn lao tới, hôn lên mặt, lên cổ tôi. Hơi rượu phả vào người tôi, khiến tôi buồn nôn. Hắn phủ mặt xuống hôn cổ, rồi xé áo của tôi, chỉ còn chiếc áo lót. Hắn lao tới bóp nắn, hôn ngực. Tôi sợ, tôi sẽ giụa, nhưng chân tay bị trói, không làm thế nào được. Điều tôi lo nhất bây giờ là con của tôi và Hoàng Ân. Lúc này, tôi chỉ mong trời Phật ân tới được cứu mẹ con tôi. Nếu mà tôi giải ruộng, tôi hối hận vì đã rời xa hắn. Nếu hắn tới cứu tôi kịp, tôi thể sẽ không bao giờ xa hắn nữa. Dù bà hắn có làm gì, tôi cũng sẽ bảo vệ tình yêu và con của tôi. Nhưng bất lực, áo tôi đã bị hắn xé tan thành. Hắn bắt đầu hôn xuống bụng tôi. Tôi kêu là thảm thiết van xin hắn. Hắn hàng lắm, như một con sói hoang lao tới vườn con nhỏ vậy. Cái quần của tôi bị hắn xé ra, thì chuông điện thoại hắn vang lên. Hắn vứt sang một bên không nghe, mồm còn lẩm bẩm: không ai có quyền phá hỏng phút giây này. Hắn tiếp tục cởi phăng chiếc quần của tôi, nhưng chuông điện thoại lại reo lần hai. Hắn bửu dọc cầm lên, tôi nhìn rõ khuôn mặt hắn biến sắc. Con nghe. Vâng, con đến ngay. Sau cuộc điện thoại, tôi thấy hắn lẩm bẩm: sao lần nào ông cũng gọi trùng lúc thế này nhỉ? Rồi ra lệnh cho đàn em: trông chừng cô ấy cẩn thận, cấm đầu đụng vào, xử lý xong việc tao quay lại. Dạ. Tôi thở phào, có lẽ ai đó quan trọng gọi hắn. Lần trước hắn mới hôn thôi rồi bỏ đi, lần này còn cởi được cả quần tôi rồi. Giữa lúc tôi tưởng mình sao chết thì lại có người mang hắn đi, số tôi vẫn có chút may mắn. Tại phòng làm việc của công ty bất động sản do ông Hoan làm giám đốc, công ty này nhỏ thôi, cái ông muốn là vị trí chủ tịch tập đoàn tài chính đang trong tay bà của Hoàng Ân kìa. Sau khi nhận được tin từ bên ông Bảo, ông Hoàn tức giận gọi ngay cho con trai mình. Vừa tới nơi, Hưng gấp gáp: bố, bố gọi con gấp vậy? Mày đi ăn chơi ở đâu? Ban ngày ban mặt không tới làm hả? Con, tao hỏi mày, mày làm gì con Diệu Nhi hả? Mày gây ra chuyện gì mày biết không? Cái thằng chết bỏm này, sao mày không chết đi cho tao nhờ? Không được cái tích sự gì, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Mày có biết bố mày sắp vào tù rồi không hả? Cổ phiếu thì bị công ty người ta mua, giờ người ta còn chuẩn bị kiện tao ra tòa kia kìa. Hưng thật sự không hiểu lắm lời bố Hà nói. Hắn trước giờ chỉ biết ăn chơi, bố bảo gì làm đấy. Việc hại Diệu Nhi, hắn làm thế vì cay cú, chứ không biết rằng lại liên lụy tới bố hắn, nên hắn vẫn rất tự đại việc mình làm. Con làm gì sai nào? Cô ta cần phải bị một bài học. Ông Hoàn tức đến nghẹn cổ họng, mặt đỏ phừng phừng. Mày có biết vì sao bố mày phải nhún nhường nó lần trước không? Vì bố nó đang nắm giữ rất nhiều thứ quan trọng của công ty này. Bây giờ thì đẹp rồi, vì mày mà phá đi toàn bộ. Hắn sắp kiện bố mày ra tòa đây này. Còn... giờ hắn còn cấu kết với Hoàng Ân, cái công ty này sắp sập rồi, cháu không có cho mẹ con mày húp nữa đâu. Hưng mặt trắng bệch, hóa ra là như vậy. Hắn không hề biết bố của Diệu Nhi lại có ảnh hưởng lớn đến công ty của nhà hắn như thế. Hơn nữa, việc hắn làm chỉ là trả thù Diệu Nhi thôi. Nghĩ đâu lại tới nông nổi ấy. Nhưng khi nhắc tới Hoàng Ân, đầu hắn lại nảy ra một ý nghĩ. Bố, con có cách. Hiện con đang nắm giữ Lương Ý, bạn gái của Hoàng Ân. Hắn cực kỳ coi trọng cô ta. Có thể hắn đang cho người tìm khắp nơi. Hay là... mắt ông Hoan sáng lên, mặt cũng giãn ra bớt đi phần tức giận. Cái gì? Mày nói sao? Mày đang giữ Lương Ý? Đúng rồi ba, ở nhà kho chỗ bãi đất cũ, lâu rồi không ai qua lại, con đang nhốt cô ta ở đó. Khá lắm, đúng là trợ giúp, tốt, ha ha, cứ nhốt nó ở đó ít nữa, ha ha, cứ để cuộc chơi này bắt đầu nào. Ông ta cười gian xảo, mặt hiện lên những mưu mô khó đoán, Hưng cũng cười theo.